Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Chúng ta sẽ bắt đầu một lịch phát sóng của tuần mới với một bộ truyện mà quý thính giả mong chờ rất nhiều trong hai tuần vừa qua. Cụ Ma Địa Dứa của nhà văn Lê Nguyệt. Chúng ta đã đi đến 7 phần rồi và đang nhận được sự yêu thương rất lớn của quý bà con khán thính giả. Không phải giới thiệu nhiều ha, ngày hôm nay chúng ta sẽ nhanh chóng bước vào phần thứ 8, đối đầu oan gia kiếp trước của cụ Ma Địa Dứa. Xin mời quý bà con cùng bước vào buổi truyện của tối ngày hôm nay. Ông Ầm bước ra khỏi phòng của mẹ Vịnh. Ba Vịnh theo sau ông để bưng thau nước với cái khăn lau cho bà ra ngoài. Ông vươn vai, lấy tay rờ rờ, bộ tóc phùng lên theo bàn tay dò li lịa của ông. Ông Ầm thở ra một hơi dài khoan khoái, cho hai bàn tay đan vào nhau, tủm tỉm cười. Cụ Chí Hiệp đứng bật dậy, vồn vã hỏi: "Sao rồi ông Ầm, trị được cho mẹ của ông Vịnh không?" Ông nhẹ nhàng nói, nhưng cụ nghe trong đó có vẻ đầy đắc ý. "Tôi nói với cụ rồi, bệnh gì mà vòng vòng cái trái tim á, là tôi xử đẹp hết. Thiệt ra cháu này bị tim nặng lắm rồi. Các huyệt đều phong kín, không cho máu dẫn về tim, nên thường thấy khó thở. Lâu ngày sinh đột quỵ là chuyện bình thường. Không cấp cứu kịp thời thì sẽ dẫn tới tử vong trong tích tắc. Vậy thôi. Tôi chăm cứu cho thông mấy cái huyệt đạo thì tạm ổn, nhưng mà vì bệnh lâu năm, phải có kế hoạch điều trị lâu dài. Một tuần tôi sẽ quay lại một lần, theo dõi cho tới khi nào máu huyết lưu thông hoàn toàn là hết bệnh được." Cụ vui mừng nắm lấy tay ông, siết chặt, mặt mũi hớn hở tán thưởng. "Ông giỏi thiệt đó ông Ầm. Ông đúng là người giỏi mà không lộ ra ngoài, khiến cho người ta ngưỡng mộ đó." "Cái này gọi là chân nhân bất lộ tướng đó cụ." "Là sao nữa mày?" "Là người tài năng luôn biết che giấu, không có khoe khoang tự mãn đó." Cái này tao chịu nè. Ông Ầm nhà mình giỏi vậy mà không bao giờ khoe khoang gì ráo trội. Chân nhân bất lộ tướng phải không?" Ba của Vịnh mừng ra mặt, đặt cái khay đựng khăn lông và nước xuống ghế. Ông chồm lại mở tủ lấy ra sắp tiền, ân cần trao cho ông Ầm, rồi khẩn khoản: "Dạ con không biết nói gì để mà cảm ơn ông. Lúc nãy thấy ông dùng kim châm khắp các huyệt của mẹ thằng Vịnh, con lo sợ lắm, đến chừng bả thở cái khì, mở mắt ra tươi rối, là con biết mình gặp được thần tiên rồi. Ông ơi, ông nhận dùm con số tiền này đi, gọi là tiền phụ ông trà nước nghe ông." Ông Ầm trợn mắt lên, né sắp tiền ba Vịnh đưa. "Ê trời, mày làm cái gì vậy? Bộ ông cứu người để lấy tiền hay sao? Cất vô đi, không thôi ông giận bây giờ." "Dạ không ông à, cái này là số tiền nhỏ con trả nước cho ông thôi." Vịnh hiểu rõ những người ở đây là ai, cho nên vội vàng đón lấy tiền đưa lại cho ba mình. "Bà cất tiền vô đi, chứ để ông giận đó. Ông bà không có nhận tiền đâu, ông chỉ cứu nhân độ thế thôi. Thôi để con đền ơn bằng cách đưa rước ông bà với em đây tới những nơi mà cần tới." "Ủa, ông bà định đi đâu sao?" Ông Ầm trả lời mà đưa mắt nhìn cụ. Ông bà nghe ở đây có một con ma đang lộng hành, phá làng phá xóm, cho nên muốn tới coi nó từ đầu tới vậy đó." Thôi, ông bà có tuổi rồi, đừng có dính vô mấy cái vụ này phiền phức lắm." "Ủa, nói vậy là con cũng biết chuyện này hả?" "Dạ, mà không phải biết ông nói ngay cái chỗ cuối con đường này thông qua xã An Thạnh hay không? Cái chỗ đó có mấy cái mã lạng từ lâu đời, không biết của ai. Thành mình cũng không có người tới quét dọn. Chỗ đó lúc trước vắng vẻ lắm, đất bỏ hoang, chủ yếu là trồng cỏ nuôi bò. Sau này có tin đồn nhà nước quy hoạch để mở đường thông lên phà cổ chiên, cho nên dân chúng ùn ùn về mua đất. Bởi vậy mà dân cư khá là đông. Lúc này mới có một thằng ma chuyên nhập vô người phàm, quậy trời ơi đất hỡi luôn đó. Ủa sao con biết đó là thằng ma? Dạ bị gì nó chuyên môn nhập vô đàn ông mà khi nó nhập vô là đi dê đàn bà con gái, không chừa người lớn kẻ nhỏ gì hết. Còn nhập vô đứa khác thì nhậu nhẹt cờ bạc, du côn du đảng. Rồi đứa khác nữa lại là xì ke ma tí. Chừng nó thoát ra hả, tội nghiệp cái xác phạm của người ta lắm. Đó là những đứa đàng hoàng nha, có gia đình vợ con hẳn hồi, người ta lại chí thú mần ăn nữa. Nó mà thoát ra rồi là tiêu tan danh tiếng tụi nhỏ hết trơn luôn. Nhất là cái thằng xì ke, cái thằng hồn ma xuất ra xong, dư vị của ma túy vẫn còn động lại xác phạm. Ta nói tiêu điều thằng nhỏ hết. Ai, mà gia đình cũng muốn thầy Pháp lại yếm đối, trục xuất ma rồi đó chứ, nhưng mà không ăn thua gì rau. Con có biết lai lịch của cái nhà thằng ma đó không con? Dạ không ông ơi. Mỗi khi nó nhập vô ai á, thì đều lôi những người đã đúng cây dòng ngài mã ông bốn ra chửi, nói gì phá nhà phá cửa của nó. Mã ông bốn á, gọi chung là cái thổ mộ của dòng họ Cao Thái. Còn nghe mấy ông bà già xưa kể lại thì trước đó giặc mã này cũng lưa thưa lắm, nhưng mà sau đó những người mang họ Cao Thái đều được an nghỉ ở đó, cho nên càng ngày càng đông hơn. Rồi thì con cháu mần ăn khấm khá, mới giờ từ các nơi trở về xây lại chu di thổ mộ. Phía ngoài còn ghi mấy cái dòng chữ Tàu, người ta dịch ra là Cao Thái Xuân Trang hay là Xuân Điền gì đó. Mỗi năm con cháu về trùng tu cúng quải một lần. Ủa, lẽ nào đó là vong hồn của những người họ Cao chưa siêu thoát hay sao? Dạ chắc không đâu ông. Bởi vì khi nhập vô xác phạm, cái thằng ma đó bán bổ với những người nằm trong đó lắm. Nhưng mà dòng họ Cao Thái là danh gia thế môn mà, đâu có cái lỗi như nó được. Nếu dòng họ Cao có người linh hiển thì chắc nó không có dám làm tàn vậy đâu. Trước không có, mà mới đây thôi thì có thể nó từ đâu lại cũng không chừng. Dạ, bà con nói lén là hồi trước cái chỗ đó có cây dòng lớn lắm. Cây dòng đó con cũng biết mà, tàn lá xum xê, cao mị mị tỉa ra nhiều nhánh lắm, nhiều chăn ba. Người ngồi trên đó nó cũng vững như bàn thạch luôn đó. Có thể nó trú ngụ ở đó, nhưng rồi cây dòng bị đốn, cho nên nó không còn chỗ mới lang bạc ra ngoài giặc mã lạng, đi phá làng phá xóm vậy đó. Cái đó là tin đồn, mà cũng không ai dám điều tra làm gì. Nói một hồi, bà của Vịnh lại hỏi. Ông bà muốn gặp nó để làm chi? Đâu phải muốn gặp là gặp đâu. Nó nhập vô ai đó thì làm sao mà ông bà biết được? Vịnh đỡ lời ông ầm. Bà đừng có lo, ông bà có mắt nhìn ra ma đó, con đã chứng kiến nhiều lần rồi. Bỗng có tiếng nói của phụ nữ vang lên. Mọi người quay qua nhìn, thì ra đó là mẹ của Vịnh. Ý chồng con á là không muốn ông bà dính vô cái vụ đó. Cái thằng ma đó nó quỷ ồn lắm. Bữa hổm con bị ngất hôn mê, con thấy mặt nó rõ ràng luôn á. Nó nhe cái hàm răng ố vàng thuốc lá ra mà cười với con, rồi cất lời khiếm nhã nữa, kêu con đi bệnh viện làm chi. Cứ yên tâm giao cái hồn cho nó, nó nạp con làm thiếp. Nó nói nó có chính thề, nhưng mà nó bỏ con vợ rồi. Con nói mày xàm quá, tao đáng tuổi mẹ mày đó. Nó cười nhe hết mấy cái răng ke ra. Nó nói tao coi vậy chứ tuổi là tuổi đó nha, cỡ như mày chỉ đáng là con cháu tao thôi. Tao chiếu cố mày cho nên mày mừng đi. Vậy đó, cho nên con đổ cái thằng ma này chắc cũng lâu năm dữ lắm à. Mọi người quay qua mẹ của Bình, mặt trẻ hồng hào tươi tắn như chưa từng có bệnh gì. Bình mừng quýnh lao lại mẹ rồi kêu lên: "Ôi, trời ơi, mẹ khỏe rồi đó hả? Ông ơi, con đổi ơn ông dữ lắm. Mới sáng này ba con nói mẹ suýt ngất xỉu nếu ba con không tiếp hơi được. Mẹ con nằm suốt mấy bữa nay chỉ ra ngoài ăn cơm thôi. Bây giờ nhìn khỏe trân thiệt là kỳ tích quá mà." Mẹ Bình tủm tỉm cười, ngồi xuống bên cạnh chồng. Lúc này chị mới từ từ quan sát ba ân nhân của mình. Ông dịu dàng hỏi chị: "Con thấy dễ thở chưa?" "Dạ, con thấy mình như bình thường, chưa hề có cơn đau tim nào hết vậy đó ông." "Ừ, nhưng mà cũng đừng có ý y, để tuần sau ông quay lại coi lần nữa." "Bởi vậy à, con sợ ông bà dính vô cái thằng đó rồi gặp rắc rối." "Mẹ ơi, tại mẹ không biết đó thôi. Con đi với ba người hai lần rồi, con biết bản lĩnh của ông bà ra sao. Mấy con ma cóc ké đâu làm gì được ông bà đâu." Cụ cười cười đứng dậy: "Thôi con khỏe, ông bà mừng rồi. Bây giờ nghỉ ngơi đi cho lỡ sức. Vịnh à, đưa ba người của bà qua khu mã lạng coi sao. Không biết hiện giờ nó còn nghỉ ngơi hay nhập vô ai rồi." "Dạ, mới đây con nghe nói nó nhập vô cái đứa này đứa kia liên tục. Đầu tiên là thằng Trực. Cái thằng này thì trước nay được lắm. Vợ chồng nó mới được ba mẹ cho ra riêng, con vợ của đang có bầu nè. Nó có cái vườn dừa tuốt mị trong ruộng á. Vợ chồng hòa thuận hạnh phúc lắm, sớm làng ai cũng thương. Cái không biết sao mà tự nhiên mấy lúc gần đây á, thằng chồng tự nhiên sanh chứng. Bán được nhiêu tiền dừa cái nó bỏ túi riêng, không có cho con vợ giữ như lúc trước. Rồi bày đặt khúc ma túy nữa. Mà ở cái chỗ này đâu có ai chơi xì ke đâu. Vậy mà có nhiêu tiền nó mua hết trội để dành. Con vợ nó nói thì nó đánh. Công an vô nhà lục lội kiếm ma túy mà chớ thấy luôn. Mới đầu con vợ cũng hận trách thằng chồng, tính ly dị nuôi con một mình. Về đâu ở đằng kia của thằng Long, cũng là con ngoan chồng tốt á, tự nhiên cũng đổi tánh, đánh vợ đánh con. Ba mẹ nó can thiệp là nó quất luôn. Vậy là cái thằng ma là thoát xác ra khỏi thằng Trực. Thằng Trực bình thường lại, nó chớ hề biết chuyện gì xảy ra với nó nghe. Nhưng mà trong mình trong mẩy của nó cái chất ma túy lan ra máu rồi. Vậy là phải đi cai nghiện. Trời ơi, thằng ma đó nó quậy nhiều người, nên ở đây phát hiện ra nó rồi." Cụ nghiến răng: "Có ai nghĩ tới chuyện trị nó không?" "Dạ có chứ bà. Con nói xảy ra nhiều lắm. Con kể chơi hai vụ, tại vì hai đứa đó ở gần mã lạng nhất. Còn mà dài theo con lộ từ ngã Cả Quao vô tới An Thới rồi, rồi tới đầu đường Đa Phước Hội thì ôi thôi luôn bà. Bây giờ ai cũng biết là có thằng ma nhập vô phá mấy cái xóm rồi đó. Ba thằng Trực vốn chơi thân với một pháp sư. Ông này là chuyên trừ yêu diệt ma nổi tiếng. Thằng ma đó nó cứ nhập vô thằng Trực làm trời làm đất quậy. Ba nó mới mời pháp sư về, trục yếm đủ thứ mà không ăn thua. Pháp sư nói là nó thành quỷ rồi, cho nên là con sợ ông bà tới đó cũng gặp nguy hiểm." "Dạ, nghe đồn mà xích lên trển có cụ ma đìa dứa linh lắm, hiện lên dạy dỗ mấy cái đứa khốn kiếp. Bà con ở đây cũng muốn mời cụ, vì cụ là người âm mà sống lâu năm ở trần gian, có thể đuổi được nó. Nhưng mà sau khi hai ba pháp sư hổng si nhê thì người ta cũng không có nhắc tới cụ nữa. Người ta nói nhà nó là cái vong, cho nên mất nhà nó phải đi lang thang phá làng phá xóm vậy. Cũng có gia đình lập cái miếu ngay gốc vong, nhưng mà chính quyền không cho. Họ đâu có tin trên đời có ma đâu." "Dạ, cũng là người đã khuất. Thôi, sao có cụ địa dứa mà lại có cái thằng ma vong này chứ. Phải chỉ nó được một chút của cụ cũng đỡ cho dân lành." Ông Mầm bây giờ mới nói, sau khi thấy cụ nháy mắt: "Thôi được rồi Bình à, đưa ông bà đến đó coi sao. Mấy đứa cũng yên tâm đi, ma mà làm sao hại người được. chỉ là phá làng phá xóm bậy bạ đồ chơi. Gặp ma cao tay hơn thì nó cũng thấy bà nó chứ ở đâu mà làm tặng. Vậy là Vịnh chở ba người đến mã ông bổn, sẽ đứng lại nhìn một chút. Ba mẹ của Vịnh nhìn theo mà lắc đầu lo lắng. Từ nhà Vịnh đến nơi đó không được 15 phút, phải đi ngang qua địa dứa. Hiệp thì không lạ lùng gì nơi này, ông với cụ thì chưa từng vô ăn thới. Nhà cửa vẫn còn thưa thớt, nhìn vô thì còn là xứ quê mùa, nhưng đường xá rộng lớn, mỗi nhà đều là nhà kiên cố khang trang. Xe dừng lại ở một khu nghĩa địa được bao bọc lại bốn bề. Trước cổng y như mẹ Vịnh nói, trên có đề bốn chữ Tàu mà ông và cụ không ai biết là chữ gì. Theo lời mẹ Vịnh thì đây là Cao Thái Xuân Trang hay là Xuân Điền gì đó. Có một người đàn ông đi ngang, nhìn thấy ba người bước xuống xe, nhất là ông Ầm, thì hiếu kỳ đứng lại nhìn. Cụ chộp lấy cơ hội mới hỏi: "Ờ nè cháu ơi, cho bà hỏi với, ở cái chỗ này hồi xưa có cây dông lớn, bây giờ đâu rồi hả cháu?" Người này ngạc nhiên trố mắt nhìn cụ. "Ủa ông bà trước ở đây sao?" Hiệp vội trả lời thay: "Dạ, ông bà em giống quê thành phố, có bà con chỗ này. Nhưng mà ông bà xa xứ lâu, nay muốn thăm lại bà con cho nên tới đây. À, trước có cây dông dễ nhận ra nhà, mà bây giờ không thấy nữa. Với lại hồi xưa đây chính là cái giạc mã của ông bổn, còn bây giờ sao thành thổ mộ của dòng họ Cao Thái rồi. Không biết có còn gọi là mã ông bổn nữa hay không á." Người nọ vui vẻ chỉ vô trong thổ mộ. "Mã ông bổn trong đó đó, còn cây dông thì đúng rồi. Mà khi đốn cũng quyền di lắm mà nha. Đốn xong bứng gốc rồi, đắp xuống mấy xe cắt, nện rồi giọng cứng ngắc luôn á. Mà ngủ một đêm sáng ra sụp một cái lỗ bự quá bự luôn. Phải lắp thêm hai xe cắt nữa. Người ta nói là do cái rễ lớn quá bị thúi cho nên là sụp hủng. Mới có một đêm mà hủng nổ vậy. Nhưng mà họ cũng đổ thêm đất cát vô, rồi sau cũng sụp nữa, lại đổ thêm xe cát nữa, nhưng mà vẫn không có bằng được mặt đường được. Đó đó đó, ngay chỗ đó đó, mọi người lại coi thử đi." Ba người theo ngón tay chỉ của anh nọ mà lại nhìn. Đúng là do đất đã lâu năm cho nên không có gì đặc biệt, chỉ là không bằng với mặt lộ thôi. Ông Ầm hỏi: "Nghe nói nơi này có ma thường xuyên nhập vô đàn ông phá làng phá xóm. À, chú có thể chỉ nhà những người đó cho ông được không?" Anh nọ lắc đầu lia lịa, khoát khoát tay: "Ừ thôi thôi thôi, tôi không có dám thải lại đâu. Bởi bữa nay đông người tôi mới dám đứng lại đây nói bậy mấy câu. Chứ bình thường đi ngang đây là cấm đầu cấm cổ chạy thục mạng à, chứ đâu có dám ngó vô đâu. Lỡ mà họ nhập vô tôi một cái báo đời nữa. Ông bà có muốn tìm hiểu á thì vô đại cái nhà nào hối là ra liền à. Có điều khúc này thì ít, khúc cuối con đường mà xuyên qua cái lộ lớn tới khu mã lạng á, mới giữ tận à." Nói xong anh ta quay lưng bỏ đi một nước. Ông nhìn cụ, tư lự: "Ờ, cụ nghĩ sao cụ?" "Chắc tôi cũng nghĩ như ông. Thằng ma này lâu năm rồi, nó trốn trên cây dông tu luyện. Bây giờ mất cây dông nên nó trốn trong nhà người ta bằng cách nhập vô họ. Mà bản chất nó chắc hồi còn sống cũng chẳng có ra gì mới đủ tật xấu như vậy. Mình phải gặp nó coi sao hen ông. Mọi chuyện đều nhờ vô ông á, chứ tôi có tài cán gì, được có cái miệng hổn mà." "Có khi cũng cần cái miệng hổn của cụ lắm đó chứ. Thôi tôi với cụ đi hỏi thăm người ta đi, con Hiệp ở lại đây với thằng Vịnh. Lỡ nó đi ngang thấy thằng Vịnh đẹp trai nhào vô á là tiêu tụng thằng nhỏ." "Trời ơi ông ơi, nếu nó làm vậy á thì con phải làm sao bây giờ? Con có tài phép gì đâu." "Còn tức tốc la lên thì ông bà sẽ tới tức thì mà. Lỡ nó nhập vô con rồi làm hại em Hiệp sao ông? Thật ơi dễ lắm hả? Nó đụng tới con Hiệp một cái là nó bay lên trời, hay là chui xuống đất gì ông cũng lôi nó ra cho được. Thôi đi cụ, vô đại cái nhà nào hỏi coi." Cậu nhíu mày đề nghị. Khu này có dòng họ Cao Thái quản nên nó không có dám lộng hành đâu. Hay mình ra khu Mã Lạng coi sao đi ông Mầm, chỗ đó mới găng à. Ông nhìn Bình. Vậy con chịu khó đưa ba người ra Mã Lạng nha. Dạ ông đừng có lo, ông bà kêu đâu con đưa tới đó liền. Con cũng muốn nhìn thấy ông bà trừ hại cho bà con chứ. Cái thứ đồ đã chết rồi mà vẫn chứng nào tật nấy, thì làm sao mà tha thứ cho nó được. Cái thằng này bữa nay gặp ông là thúi đời nó rồi. Họ nhìn thấy ông là biết vị tướng. Người vị tướng thì đa tài. Nói tới đó, cụ chợt khựng lại, ngó ông Mầm với Hiệp. Ê, sao mình không cậy thầy Thạch ta? Ông Mầm lắc đầu. Để coi bản lãnh nó bao nhiêu cái đã. Nếu mà nó giỏi, nó không có làm ra những chuyện rùi bu như vậy đâu. Tới đó, họ dễ dàng nhận ra khu Mã Lạng. Nhìn quan vắng tiêu điều đến sởn gai ốc. Để Hiệp ở lại với Bình, hai người đi một vòng. Tới nhà ai họ cũng từ chối kể về con ma đó. Họ sợ bị nó trả thù. Ngay cả nhà của những người nạn nhân bị nó nhập vô cũng không ai dám khai. Nhưng khi đến nhà của Trực, ba Trực vì hận con ma đã khiến cho con mình nghiện xì ke, nên ông không có sợ gì hết mà ngồi tố một hơi. Nhà nước thì không có tin ma. Trước đây tôi cũng không tin, nhưng mà bây giờ nó sờ sờ ra rồi đó. Mới thật thì nó nhập vô chú Ba Tùng ở xích trong kia một chút kìa. Ông ứng bà hành cái gì mà nó phật lên, nó chửi mấy cái người đúng cái dòng. Mà người ta cũng chết lâu rồi, nó chửi cả dòng họ còn lại luôn đó. Nó nhập vô cái thằng mà không biết giọt rượu mùi vị ra sao, rồi cái uống cho cố, sỉnh vô cái đứng giữa lộ. Mùa nắng thì chặn xe xin điếu, mùa mưa ai đi bộ đi xe ngang nó đón đường xin tiền. Ông cho là nó đá nước văng vô mình người ta. Khách từ xa lợi đâu có biết gì về nó, mà hễ cản phản đối thì nó đập nát xe luôn. Có bận họ còn kéo mặt trù tới kiếm đánh, thì nó thoát ra khỏi thằng đó rồi nhập vô thằng khác, kiếm chuyện đánh lộn với cả chục thằng. Ông bà coi, nó ôm tòng ôm tèo mà nó đánh gục cả chục thằng phốp pháp. Mà cái thằng đó bình thường hiện như cục đất mới ghê chứ. Cái đó là ban ngày, còn ban đêm thì hầu như đàn ông có vợ ở đây đều bị nó nhập hết. Nó ăn nằm với vợ người ta một đêm cả chục bận, đời nào mà chịu cho thấu. Cũng may là vợ biết chồng bị ma nhập, cho nên không có thôi chồng. Rồi bây giờ thanh niên trai tráng bỏ xứ đi chỗ khác làm ăn hết rồi, còn lại mấy ông bà già với phụ nữ. Đàn ông ở đây chỉ có tôi với vài ba ông bạn già dưới kia thôi. Mà bạn tôi là pháp sư, dù không diệt được nó cũng không có cho nó nhập vô xác tôi. Nó tức tôi lắm mà không biết làm sao thôi. Ông ầm dỗ dài ông rồi hỏi. Vậy chứ chú thứ mấy, nói cho biết để dễ xưng hô nè. Tu thứ ba, Ba Thì. Chú ba biết hiện giờ nó ở đâu không? Mới ở trong mình chú Ba Tùng cái rộp. Chừng cái đám mặt trô kia lợi thì nó ở trong thằng Mạnh xâm trên. Thằng Mạnh bị bệnh gì đó mà xanh chành xanh éo, ôm tòng ôm tèo, đi hút thuốc bằng xe đạp chạy ngang cái nó ào vô người ta đó. Ông quay sang cụ. Cái thằng này á, ai nó cũng nhập vô được, chắc không phải là thứ vừa đâu cụ. Vậy ông nhắm mần lợi nó không? Ông đâm chiêu nói với Ba Thì. Hồi cụ đìa dứa không bị cái thằng pháp sư ở Trà Vinh hại á, thì cụ sống lâu năm ngoài trời, linh khí đầy đủ. Cái thằng này ở cây dông cũng lâu, chắc nó cũng mạnh lắm. Nhưng mà phải coi ra sao đã. Ông Ba Thị nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên, nhưng thực sự rất phấn khởi. Đang ngồi, ông chồm tới hỏi khẩn trương. Ông bà có thể trị được nó sao? Nếu vậy thì phước đức cho bà con ở đây lắm đó. Ông ba bèn vội vã hối cô con dâu đang lo hồi hộp theo dõi cuộc nói chuyện. Cô cũng lo cho chồng đang ở trung tâm cai nghiện, mà mình thì sắp sanh rồi. Nè nè nè, nấu nước pha bình trà mới, mời ông bà đi con. Nói thiệt, nhìn ông tôi biết không phải người thường. Chẳng hay ông làm pháp sư ở miệt nào vậy? Ông không có làm pháp sư hay chơi bùa ngải gì hết. Nhưng mà chuyện yêu ma phá làng phá xóm là ông không có ưng cái bụng. Phải trừng trị nó thôi. Để coi nó mạnh cỡ nào mà không ai làm gì được nó hết. Khi ba người đang ngồi uống trà, bàn chuyện việc yêu trừ ma, thì có một người đàn ông thân hình bệ vệ xăm xăm đi vô. Từ ngoài cửa đã réo sùm. Bà thị của nhà không? Ông ba thị chầm dầm mặt, ngó ông phân trần. Cha nội tại này á, trước nay lịch sự, giờ mắt giống gì mà kêu tôi cái kiểu hỗn hào láo sượt vậy chứ? Ông chừng bị nhập rồi. Ông không thèm trả lời. Tưởng sao, hắn ta trơ mặt đi vô nhà ông như khách mời. Vừa thấy mặt ông ầm với cụ ma, hắn hơi khựng lại một cái. Ông ầm cũng giật mình ngó tại. Người này chừng 50 tuổi, nhưng trâu ria xồm xàm, không được cắt tỉa, nhìn rất man rợ. Hắn lập tức quay ra, thì ông ầm đứng dậy gọi giật giọng. Đứng lại! Tài đứng lại nhưng không quay mặt. Ông bước lại gần hắn, khịt mũi nói. Thì ra là mày. Mày là thằng nào mà dám tắc quái tắc quái khu vực này vậy chứ? Tức thì hắn xoay người về phía ông ầm, cất giọng the thé khả ố. Tao là ai hả? Thì tao cũng như mày với cái con kia thôi. Mày dòm ra tao, chẳng lẽ tao không dòm ra tụi bay sao? Đừng có so sánh mày với tụi tao. Tụi tao cao quý gấp bao nhiêu lần mày. Mày có lợi ích gì cho đời? Chỉ biết thỏa mãn bản thân, tự mình không tạo ra được một hình hài, lại nhờ vào thân xác của người phàm để tắc yêu tắc quái. Bộ mày tính làm trời ở đây hay sao? Tài dậm chân xuống đất tình thịch. Nè, tuy tao chưa biết mày là khứa nào và con kia là ai, từ đâu tới, nhưng mà mày chen vô chuyện của tao thì không có được à. Chưa ai dám gần như vậy đâu biết chưa? Ông ầm biểu môi thách thức. Tao nhất định xen vô đó, mày tính sao? Mày ngon. Tao ngon là cái chắc rồi. Còn mày, mày ngon thì xuất ra khỏi người này đi. Hiện nguyên hình ra đứng đối diện với tao, rồi phân cao thấp tao mới ngán mày. Tao không thích khoa trương. Mày hèn thì có, chứ không thích khoa trương con mẹ gì. Tao rành mày 6 câu. Mày không thể hiện nguyên hình như tao với cụ đây được, thì không phải đối thủ của tao đâu. Tên Tài ngửa cổ cười ha hả. Hắn cười đến độ lưng gập xuống vì cười. Cho nên tao nói mày ngu như cái bộ hình của mày vậy. Nè, tội gì tao phải hiện nguyên hình cho mày coi? Tao cứ ở trong xác phàm đó. Mày muốn trị tao thì cứ trị cái xác này đi, đập cho nó chết cũng được. Mày đâu phải người mà sợ công an bắt nhốt chứ, phải không? Mày dập cái xác này, tao nhào chung cái xác khác, để coi mày có khả năng giết được bao nhiêu người. Cậu nghe mà tức sôi gan. Cái thứ này khi còn sống chẳng ra cái đám ôn gì, vậy mà chết rồi sao ngu đầu mã diện không không cổ nó xuống cho phán quan xét xử. Đài nó xuống 18 tầng địa ngục mới phải chứ. Nhớ lại tức hai cha nội đó nữa. Thật sự nếu không có ông ầm thì cụ không nhịn nổi cái thằng ma này. Chỉ có điều cụ không biết tự bản thân mình có thể trị được loại ma như nó hay không mà thôi. Rồi không kiềm được cơn giận, cụ đứng dậy bước một bước duy nhất đã đến trước mặt tên tài kia. Cậu biết đây là thân xác của người phàm, cho nên tuyệt đối không có động chạm tới. Chỉ là cậu đưa tay tán trợt lên mái tóc của anh ta để cảnh cáo. Nè, cái đồ ma quỷ bất nhân, mày chết rồi sao không đi đầu thai làm người khác mà trở thành ma với bản chất hung hăng côn đồ cũ vậy thằng khốn? Mày gây ra bao nhiêu cảnh điêu đứng cho người ta rồi. Tao hỏi mày, thằng Trực có tội tình gì mà phải đi trại cai nghiện chứ? Thằng Long hiền lành, chí thú mần ăn, tại sao mày khiến cho nó đánh vợ chửi cha, trở thành một đứa vô nghị như vậy? Còn ba Tùng người ta có tuổi rồi, cả đời thanh bạch, mày nhập vô bắt đi xin điếu rồi làm chuyện rồi bu, mày là cái giống gì vậy thằng kia? Tài ngửa cổ lên cười the thé, cười xong một tràng rồi chỉ tay vô mặt cụ mà rít lên. Trời ơi, mày là con mẹ gì mà dám lên lớp tao vậy mày? Mày khiến tao hiếp mày phải không? Nè, tuy mày già nhưng mà thân hình mày còn bắt gân lắm à. Tao cũng sẽ chiếu cố cho mày, chịu không? Ây, chỉ có điều sau đó sợ mày mê tao rồi bỏ thằng chồng mập đích của mày á, khiến cho nó khóc ông khóc cha thôi. Cậu đỏ mặt tía tai, nhưng chưa kịp phản ứng đã nghe ông gầm lên chát chúa. Thằng khốn nạn kìa, mày có ngon thì thoát ra khỏi thằng Tài đi, rồi hiển nguyên hình ăn thua đủ với tao nè. Núp trong thân thể người phàm làm chuyện hèn hạ như vậy, mày không thấy xấu hổ hả? Mày ngon lộ diện ra, tao quất mày một phát không xiển điển á, tao làm con mày liền. Vậy mày kêu cha liền đi con trai, xong rồi nhượng con vợ của con cho cha nha. Chứ tao sợ chỉ thấy mặt tao thôi là mày đầu hàng liền đó. Mày nói dài như đĩa đối vậy, cứ câu giận. Bữa nay mày chạy đi đâu cho thoát mà mày đặt cù cưa cù nhằn chỉ cho mắt công? Tao nói mày nghe, tao không có rảnh cù cưa cù nhằn với mày. Bây giờ tao phải đi chiêm gái, đằng kia có một con nó đường chờ tao. Tụi bay muốn mận trời gì thì ở đây mận cho vui đi ha. Xong hắn ta tất tả quay ra. Ông ầm vung tay lên, một luồng khói vàng bay theo chụp lấy Tài. Lập tức anh ta bị phong ấn, không nhúc nhích được. Thì một bóng đen từ trong thân thể đó giọt ra bỏ chạy. Cậu đưa tay đỡ lấy Tài, anh ta ngã vào vòng tay của cụ. Cụ hối ba thì phụ đưa Tài xuống giường, rồi ba chân bốn cẳng trượt theo ông ầm. Ông ầm nhúng mình phóng theo cái bóng đen kia. Nó rất nhanh, nhưng ông càng nhanh hơn. Luồng khói đen bỗng chốc túa ra như một hình người cắm cổ chạy. Không phải chạy, mà lướt như ông ầm. Nhìn theo bóng lưng của nó, ông đánh giá nó khoảng 50 tuổi, thân hình cũng không phải nhỏ. Chạy một đổi ngang chỗ chiếc xe của Vịnh đậu. Thấy Vịnh và Hiệp đang đứng cạnh xe nói chuyện, hắn phóng ào vô mình Vịnh. Vịnh trùng mình mấy cái, mặt đổi sắc, ánh mắt ngó sang Hiệp đầy vẻ dâm dục. Hiệp linh cảm có chuyện không lành, tức khắc cô né khỏi tầm mắt của Vịnh. Thì ông ầm đã nhào tới chộp lấy Vịnh mà rít lên. Mày hèn như con chó vậy, không phải loại người dám làm dám chịu. Có dối thì hiện nguyên hình ra gặp tao nè, muốn nhập thì nhập vô tao biết chưa? Hắn ngửa cổ lên cười vang một góc trời. Mày đừng có ý mày nhanh hơn tao nghe, cái thằng măng mập địch. Tao không muốn đánh lộn tay đôi với ma thôi. Tao nhịn mày nên chạy đó, mà mày còn ngoan cố trượt theo thì đừng có trách tao à. Tao thấy con ghệ cũ của tao ở đây nên động lòng ghé thăm nó một chút. Cho dù nó đã đầu thai rồi, nhưng sao mà nó dám cặp với thằng khác vậy chứ? Kiếp trước tao không lấy được nó, tao đã thề sau này dù thành ma, dù nó ở đâu mà đầu thai lên, tao cũng phải bắt nó làm vợ. Bây giờ nó trơ trơ trước mắt tao, tao dạy gì bỏ qua chứ mày. Trời ơi, con Nga nó đầu thai y chang hồi đó luôn ha. Tao động lòng tà rồi, đố cha mày chạy đâu cho thoát Nga ơi. Lúc này cụ vừa trở tới, kịp nghe mấy lời khả ố đó thì liền nhận ra đối phương là ai. Cụ trích lên: "Nó là cái thằng phóng chó chết đó. Ông Mập, ông đuổi nó ra khỏi thằng bệnh đi, rồi để nó cho tôi. Tôi xé xác nó ra trăm mảnh mới vừa cái nơi của tôi. Thằng chó đẻ kìa, mày gặp bà nội mày rồi quân súc sinh." Hắn trăm trờ trăm trắc nói: "Ủa, mày là má của con ghệ tao đó hả? Ừ, nhưng mà mày dù mày là má đó thì tao cũng không có kiêng cử gì đâu. Hễ mày có bộ phận của nữ còn xài được là tao nạp hết à. Phải đó, tao, cậu Hai Phóng nhà địa chủ Dạng, nghe quy danh của tao rồi phải không?" Nghe đến cái tên Phóng rồi địa chủ Dạng là máu nóng trong người cụ sôi lên sùng sục. Cụ nhào tới, quên luôn là thân xác của Vịnh. Cụ nắm tóc Vịnh mà tru lên: "Cái thằng chó chết, mày ngon chui ra khỏi mình đứa nhỏ này đi, mới đáng mặt nói chuyện với tao nha. Cái thứ đồ đàn ông hèn, chuyện môn trốn trong thân xác người ta mà tác quái tác quái. Sao mày không giống như anh Măng nè, xuất đầu lộ diện cứu nhân độ thế đi, mà làm cái chuyện thất đức như vậy? Thì ra cái máu khốn kiếp đó đó đã ăn sâu vô trong người mày rồi. Ngon bước ra đối đầu với tao nè." Hắn lại cười the thé lên: "À, thì ra mày là con vợ của thằng Măng Mập Địch nè. Hồi đó thằng Măng khoái con Nga, rồi bị tao phóng tay trên, cho nên nó thù tao lắm. Nhờ vậy mà nó lấy mày, sanh ra kiếp sau con Nga ha. Tưởng sao cái nhà mày tiêu đời hết rồi, vậy thì có cái gì hay mà phách chó. Để con Nga làm thiếp cho tao đi, kiếp trước nó không có được cái vinh hạnh đó, kiếp này tao cho nó tội nguyện mà. Vậy thì tốt quá rồi, đòi gì nữa?" Cụ giận trung thịt. Ông Mầm thấy biểu cảm của cụ, lo cụ bị hao tổn nguyên khí, cho nên cố kìm cụ lại. Thì ra cái thằng này nó không nhận ra cụ ma là Nga, cũng không nhận ra Hiệp chỉ mới mất. Vậy là nó chưa phải là đối thủ của ông đâu, nó còn kém lắm. Ông thấy yên tâm, cho nên chọc tức lại: "À, bán mặt mày hồi sống hèn như con chó vậy. Sợ tao thấy ông bà ông giải, bị tao gặp đâu đánh đó, trốn tao như trốn nợ ha. Bây giờ mày tưởng mày làm ma lâu năm thì tao sợ mày hả? Mày biết cô Nga chết trước mày bao lâu không? Cô làm ma trước mày 30 năm. 30 năm mày tu luyện bằng cổ chưa? Cái này là do tao biến thành chứ không phải là Hai Nga. Hai Nga đang sừng sững trước mặt mày kìa, đang chờ mày xuất ra khỏi thằng nhỏ một cái là xé mày ra liền đó. Có bản lãnh thì đối đầu trực diện với tụi tao nè." Hắn trong thân xác của Vịnh nghiêng đầu ngó qua ngó lại cụ, mắt đầy vẻ giễu cợt, khiến cho cụ tức sôi gan. Ông Mầm sợ cụ giận quá mất bình tĩnh mà hư việc, cho nên kiếm chuyện với Phóng để hắn chĩa mũi dùi vào mình: "Mà cái bản mặt của mày á, đáng để cùng Nga nói chuyện sau thằng chó chết. Bộ mày tưởng mày nhập vô xác phàm thì tao không làm được gì mày sao? Mày ngon mày ở trong đó hoài tao mới ngán. Thử cho mày coi chơi nè." Ông vung tay một cái, toàn thân Vịnh được bọc kín trong một khối băng. Tên Phóng thất kinh giọt ra ngoài, bỏ chạy. Lần này ông không đuổi theo nữa, mà giải phong ấn cho Vịnh. Tội nghiệp cô cậu chẳng biết chuyện gì xảy ra cho mình. Hiệp ngó sắc mặt cụ đỏ lừ, biết là cụ đang tức lắm. Gặp lại oan gia kiếp trước, thù hận càng sâu trong lòng. Hiệp chưa biết mặt hắn ta, nhưng với cái kiểu cách đó chứng tỏ là một kẻ chẳng ra gì. Tính ra ba người họ cùng chung một thế hệ, không biết mảnh đất tàn dù khí thiên ra sao mà những người mất đi lại không siêu thoát được như vậy. Có còn ai giống như họ nữa hay không? Mà không đúng, thằng Phóng này là người mỏ cài lúc xưa mà. Ông nhìn cụ mà thương đứt ruột. Ông biết cụ vừa trải qua một cơn chấn động dữ dội. Thấy kẻ thù trước mắt mà không làm được gì, nói sao không buồn. Nhưng cái thằng chó chết đó nó sao vậy cả? Nó không siêu thoát như ông và cụ đây sao? Thì ra bấy lâu nó núp ở trên cây dông. Bây giờ không còn cây dông nữa, nó mới phá làng phá xóm, trả thù kẻ cướp nhà của nó chứ gì. Ông chợt nhớ đến Ngu Đầu. Vừa rồi ông có nhờ ông ta điều tra xem tên phóng đầu thai vô đâu. Vậy là đã đến lúc gặp lại Ngu Đầu rồi. Tránh cho Vịnh gặp rắc rối trong cuộc chiến này, ông kêu Vịnh lái xe về nhà. Từ đây xuống địa dứa cũng gần, để ba người tự về. Ông đã có một quyết định trong đầu rồi. Chờ Vịnh đi xong, không hỏi cụ, ông lấy tay xoa xoa lên cổ tay của mình, nơi sợi chỉ đỏ của Ngưu Đầu cột vào, rồi đứng im chờ đợi. Thoáng cái đã thấy Ngưu Đầu xuất hiện trước mặt. Ông kêu lên mừng rỡ. Anh uy tín thiệt nha. Ngưu Đầu mặt mày xấu quắc, nhe răng nhìn ông. Rồi có chuyện gì triệu hồi tôi gấp vậy bạn già? Cái gì mà triệu hồi nghe quách dữ vậy anh? Nè, ngồi xuống đây đi, tôi kể cho nghe cái vụ này. Tụi tôi đương gặp một vấn đề nan giải ghê luôn đó. Rồi sao? Vấn đề gì nan giải dữ vậy? Bây giờ cả bốn người đã tàn hình, để người đi đường không ai nhìn thấy họ, nhất là bộ dạng của Ngu Đầu. Ông Mầm nắm tay bạn già lại, ngồi xuống mé lộ. Cụ cũng đã đứng trước mặt Ngu Đầu, mỉa mai. Xì, tôi tưởng đâu mấy ông chỉ làm sót có tụi tôi thôi. Dạ đâu mấy ông bỏ sót quá à trời. Mà đâu phải hồn ma nào cũng tốt. Hiện giờ có một thằng thành quỷ ở đây rồi nè. Ông Mầm sợ cụ giận quá nói ra những lời mít lòng Ngu Đầu, cho nên vội vàng hỏi để áp bớt đi sự căng thẳng. À anh à, hôm nọ tụi tôi nhờ anh dò dùm danh sách mấy người quen của tụi tôi đó. Nay có tin tức gì không? Rồi, giờ anh muốn hỏi ai trước? Tôi muốn hỏi thằng Trần Phóng ở Tân Thành Bình. Năm 1920, nó là con trai của địa chủ Trần Nhất Dạng đó. Ngưu Đầu nghe nói tên Trần Phóng thì rùng mình một cái, nhún vai lắc đầu. Trời ơi, cái thằng này quỷ sống chứ ma gì. Nó biết bao nhiêu tội khi còn ở dương gian đó. Giết người hàng loạt do ỷ quyền ỷ thế. Lúc cha nó chết đi, nó dựa hơi má nó làm trời làm đất. Sao do bị cha vợ lớn là ông quan gì đó quên cha nó rồi. Dứt dây nên đập nó một trận ngấm cù đèo. Xuống âm phủ phán quan nhốt trong địa ngục chờ định tội. Ai mà dè đâu, chưa kịp gì hết nó trốn lên trần gian, mần đủ chuyện bậy bạ. Vậy là tụi tôi lên lôi đầu về, nhốt lại. Mà ngộ ghê, nó lao lách mần sau, mà cứ giọt lên giọt xuống trần gian hoài. Mỗi lần lên đều bị bắt về. Có bận nó đi múc chỉ mấy chục năm, tụi tôi xém quên nó luôn rồi đó chứ. Mà nó lên đây, không biết thần biết phận, làm trời cả một vùng. Vậy là lại bị lôi về. Mới nhất thì hôm qua này chứ đâu, nó chui vô bụng một sản phụ tính đầu thai mận người đó chứ. Nhưng mà tụi tôi phát hiện bắt nó về. Hôm qua có anh chị thấy đó, chè đâu giữa đường nó trốn cây một. Mẹ cha nó bắt nó y chang bắt cóc bỏ vô dĩa vậy. Tụi tôi họp ở dưới rồi. Cái thằng này trước khi đi, nó cưỡng luôn cuốn sổ của Phan Hoàng. Quyển sổ đó có danh sách những người vừa chết chờ định tội. Anh nghĩ coi, nó lùa cả mấy trăm hồn ma lên dương gian, mà giấu ở đâu tụi tôi tìm chưa ra nè. Nghe nói nhờ lên xuống nhiều, với lại nó học đâu ra cái phép nhập vô ai cũng được, nên kiếm muốn chết mẹ luôn đó. Ủa, anh hỏi nó là có phát hiện ra gì rồi phải không? Ông Mầm nghiến răng. Bây giờ nó đang lẩn quẩn ở chỗ này. Hết nhập vô người này lại nhập vô người kia, làm toàn chuyện thương thiên hại lý. Chẳng lẽ để cho nó tác hoài tác quái hại người về hoài sau mình? Nó khiến cho một thanh niên trai trẻ phải đi cai nghiện ma túy. Rồi nó làm hư hỏng người đàng hoàng, gây xáo trộn gia đình người ta, hiếp dâm vợ người, ăn nhậu hư hại sát phạm hết. Làm thinh sao được ông Ngu Đầu? lỗi này là do dưới anh mần ra thôi. Ngu đầu châu miệng lại, mặt đã xấu mà còn dữ nữa. Y đâu có bỏ được anh, nhưng mà theo ở dưới phán đoán đó, thằng này coi bộ khó trị. Nó luồn lách như vậy chắc cũng có chút bản lãnh. Nhưng mà anh biết không, dưới âm tàu địa phủ luôn có hai câu đối là dương gian tầm thế, thương thiên hại lý đều do người. Âm tàu địa phủ từ xưa đến nay không buông tha ai. Bây giờ chỉ có nước nó bay lên trời, có Ngọc Hoàng Thượng Đế che chở thì quả may. Chứ nếu nó còn ở trần gian hay âm cảnh gì đó thì đố cha nó chạy thoát. Nó phải giải thích cho Diêm Vương cái vụ dắt mấy trăm hồn ma đi nữa. Ông Mầm nghe vậy thì mừng rỡ, giải bài với Ngu Đầu. Chẳng giấu gì anh, cái thằng Trần Phóng này trước đây á, nó định nạp bà này làm thiếp nè. Lúc đó bà mới 19 tuổi thôi. Rồi chưa cưới sinh gì là nó muốn hãm hiếp người ta. Bà nhảy xuống sông Hàm luôn định tẩu thoát, thì nó chạy xuồng máy theo dìm chết bà. Chết oan ức như vậy không có siêu thoát được, cho đến bây giờ cũng trên 100 năm rồi đó. Bữa nay gặp lại nó còn nhớ cái giọng chọc gan bà, nên bà quốc ức lắm. Anh lôi đầu nó ra giùm tôi đi, để tôi đích thân trị nó cho há lòng há dạ bà. Ngu Đầu gật gật. Cái vụ này thì dễ, tôi nhìn ra được nó đang ở đâu. Chỉ là sợ nó đang ở trong xác phàm nào đó mà chưa dở thối lưu manh ra đó, thì mình không nhận ra được thôi. Trời đất, đến anh còn nói vậy à, tụi tôi mần sao tìm được nó đây. Tôi mà có thời gian á, tôi lôi đầu nó ra cái một. Nhưng mà gặp anh rồi á, tôi phải đưa mấy dông đi đầu thai, nên tôi giúp anh bằng cách định vị nó ở đâu thôi. Tôi biết anh chị cũng thuộc hàng dữ dằn, chứ không phải dễ ăn hiếp. Anh chị cứ đi qua hỏi khu Mã Lạng này, trở vô cục An Thới, tới chỗ nào có cái trũng thiệt thấp như cái đầm á, cây cỏ nó mọc tùm á, thì nó đang núp trong đó. Anh nhìn vô sẽ ra thôi. Nếu mà nhìn không ra thì ắt là nó đang trong xác của ai đó. Thôi tôi đi nha, có gì bất trắc cứu tôi liền. Tôi đang sử dụng phép ẩn thân nên không ở lâu được. Chờ tôi cho mấy cái dòng này đầu thai xong, nếu không có nhiệm vụ mới tôi kiếm anh chị. Rồi Ngu Đầu siết tay ông Mầm một cái, gật đầu chào cụ và Hiệp, sau đó không nhìn thấy ông ta nữa. Cụ Hờn trong bụng nãy giờ tính gây sự với Ngu Đầu, mà chưa kịp thì ông ta biến mất rồi. Ông quay sang cụ. Rồi bây giờ sao đây cụ? Lợi đó trước đi. Tôi với ông sẽ nhìn ra coi nó trốn ở đâu. Nếu như mà nó nhập vô ai thì mình chờ. Chờ coi người đó có gì khác thường không thì tính sổ nó liền. Ba người dễ dàng tìm ra nơi ẩn nấp của tên Phóng. Nhưng cả cụ và ông đều chỉ thấy âm khí dày đặc cả một vùng, chứ không nhìn ra hắn đang ở đâu. Lúc ấy họ đã hiện ra hình người rồi. Tới một cái nhà cạnh cái đầm cỏ đó, cụ thấy một bà già tuổi cỡ ngoài 90 đang quết trầu vô trong cái cối nhỏ. Nhìn thao tác của bà là cụ biết bà đã sống lâu năm ở đây rồi. Hiếm hoi mới gặp được một cao niên nên cụ ma mừng lắm. Cụ lân la lại mà làm quen. Chào bà chị. Chị chắc là người bán địa phải không? Hiệp cố nín cười. Trời ơi, bữa nay cụ văn minh dữ ha. Biết sử dụng từ bản địa luôn. Cái từ này cô chưa từng nói với cụ mà ta. Bà cụ dừng tay ngoái trầu lại, ngước đôi mắt nhăn nhúm vì tuổi tác, nhèo nhèo mắt. Trẻ bần mà gọi tôi bằng chị, trịch thượng dữ đà. Cụ giật mình, nhưng chống chế liền. Ôi, năm nay tôi ngoài 80 rồi chứ bổ ích ổi gì sao chị? Tại tôi vận động nhiều nên khỏe mạnh coi vậy thôi. chứ chắc không nhỏ hơn chị bị nhiêu đâu. Vậy sao? À, cũng phải hen. Tôi chân cẳng yếu ức nên tối ngày không có ra khỏi cửa. Mà điều vậy chứ chuyện trong ấp ngoài xã tôi rành sáu câu đó nhen. Bị con cháu đông, tụi nó gươm dìa cả nhà nên tôi hóng chuyện. Được cái mắt mũi thì kèm nhèm, nhưng mà tai thì thính lắm mà. Nói chuyện ở ngoài lộ à, tôi nghe không sót một câu luôn đó. Chị ở đây lâu chưa? Bà cụ ngoái miếng trầu đưa vô miệng nhai chóp chép, rồi gật đầu. Má tôi sanh ra tôi ở cái xứ này rồi, nhưng mà tuốt Mỹ An Định Lận. Chỗ này là nhà chồng tôi. Hình để coi tôi về đây đâu hồi 17-18 tuổi quên rồi. Về mần dâu nhà giàu á, ta nói nó sân trường chứ bộ chơi ha. Cực dữ thần lắm. Mà cũng như vậy á, mà sống dài nhách vậy nè. Cứ tuổi tôi á, họ chết sạch trao trọi rồi. Mà Diêm Dương chê tôi cái gì ơn. Cụ lại gần, ngồi bẹp xuống cạnh bà. Bà la lên: "Ê ê quay, khách khứa lợi nhà thờ vô nhà ngầu, ngồi bẹp ngoài sân coi sao đặng. Tôi ở với vợ chồng thằng cháu nội, cha nó chết rồi, má nó có chồng khác đi biệt đâu có gì à. Thằng cháu tôi được lắm mà. Tôi có hai đứa cháu cố rồi nha. Nó mới ngủ đây thức thừ nè, chắc chạy đi đâu rồi. Thôi dì kéo tay tôi đứng dậy đi, vô nhà uống nước chơi." Bà cụ nhổm đích đứng dậy, nhưng cụ Ma đã kéo tay bà lại. "Thôi khỏi đi chị, tôi ghé ngang hỏi thăm chị vài chuyện thôi. Chị ở đây lâu vậy á, mà có nghe lóng rài thằng ma nào đó nó nhập vô xác người này người kia, phá làng phá xóm không chị?" Bà cụ nghe vậy bèn ngồi trở lại, đưa tay chỉ tỏ vẻ bực tức. "Sao mà không nghe được, nó lộng hành quá trời ở đây mà." Rồi cụ nhìn vô trong nhà, khum lại kề tai cụ Ma mà nói nhỏ: "Nãy giờ tôi cũng nghi nghi, không biết thằng Lâm cháu nội tôi nó có bị ma nhập hùng nữa nè. Đường cầm cái ống nước tưới ba cây cây kiển, tự nhiên cái té cái ạch xuống đất, mần hồn vía tụi lên mây luôn à. Cái rồi nó đứng dậy tỉnh queo à, sau đó lầm lì đi vô mụn, nằm núp ở trống từ nãy giờ, kêu cái gì cũng không chịu ra. Trước giờ nó đâu có như vậy. Mà trời ơi, tôi sống tới từng tuổi này rồi, thấy trên đời chuyện gì nó cũng xảy ra hết rồi. Ta nói người ở đây, sự thằng ma đó thấy ông bà ông giải. Tôi kêu vợ chồng thằng Lâm dọn về bên dự ở đi. Tôi cho tiền tụi nó cất nhà, chứ ở lại đây có ngày bị nó phá là tiêu điều luôn. Mà tụi nó đâu có nghe. Nói cái gì mà quân tử tứ quỷ thần đi. Rồi nó mà bị nhập vô là tôi bẻ họng thằng ma đó liền. Rồi bẻ không được tôi cũng đốt nhang giấy cho nó hồn phách tan thành khói, mưa dừa cái bụng của tôi. Ma thì thiếu gì ma, mà đâu có con ma nào chó đẻ như nó vậy. Ông Mầm nghe liền ngồi xuống nói nhỏ với bà cụ: "Vậy chị cho tôi vô chỗ thằng Lâm nằm, tôi coi nó có bị nhập không nha. Nếu mà có tôi lôi đầu nó ra cho chị nhai." Bà cụ chớp chớp mắt ngó ông: "Chú lôi được nó ra hả? Vậy chú đi đi. Tứ cái buồng thứ hai nó nằm ở trỏng mà. Thằng cháu tôi không đợi nào mà giờ này nó nằm vậy đâu. Mà nó cũng không có bệnh hoạn chi, Cô ma hết cơn giận vào phổi, mím môi. Nó trốn trong đó đó vì sợ ông đây phát hiện ra nè. Ổng mới dí nó chạy dắt dò lên cổ đó chị. Bữa nay tôi nhất định bắt cho được nó để trả lại cái bình yên cho nơi này. Bà cụ trố mắt thán phục. Mèn ơi vậy sao? Vậy dì với chú đây là chân nhân phương nào tới giải dây cho bà con ở đây rồi? Mấy năm nay không ai trị được nó. Hễ thấy im im được thời gian là nó lại trầu ra nữa. Mà sao Diêm Dương không gông cổ nó về dứ đang trị tội vậy cả? Bị gông về rồi đó chứ chị. Nhưng mà cái thằng này nó quỷ ma lắm. Bắt nó như bắt cóc bỏ vô dĩa vậy thôi. Nhưng mà kỳ này bắt được là chết bà nó luôn. Chứ ở đâu mà tác quai tác quái nơi dương gian nữa. Bà cụ bỗng trở giọng lo lắng. Nhưng mà hai người mận gì mận. Nhớ đừng làm tổn hại tới thằng cháu của tu nghe. Nó còn giữ con. Lỡ có bề gì tội nghiệp nó lắm. Chị an tâm đi. Tụi tôi bắt hồn chứ đâu có bắt xác đâu. Cụ ma nhướng mắt nhìn ông Mầm. Ông hỏi bà cụ lần chót. Vợ con nó đâu rồi chị? Mới về bên ngoại nó đó. Nó chưa có hai chồng nó như vậy. Nhưng mà chú ơi, chú coi kỹ giùm có phải ma nhập nó không nghe. Lỡ mà lầm á là chết cháu nội tôi à. Chị yên tâm đi mà. Tôi nhìn ra người hay ma mà chị. Nhưng chưa kịp tìm Lâm thì anh ta từ trong phòng bước ra, dáng đi khập khỉnh, nhìn bà nội mặt nhăn nhăn. Trời đất ơi, nội nói gì vậy nội? Ma nào mà nhập con? Té một cái say sẩm mặt mày, con vô mụn nằm một chút cho khỏe rồi ra tưới tiếp. Ôi, siết trời, nội cũng tin theo mấy cái người ở xóm này. Tối ngày cứ ma ma. Ma thì cũng lựa người nhập vô, chứ bộ ai nó cũng nhập vô được hết sao nội lo. Ông Mầm nhìn qua Lâm một hồi rồi lắc đầu nói với bà cụ. Nó không có bị nhập đâu chị. Chị đừng có lo. Thôi chị nghỉ ngơi đi. Tụi tôi đi kiếm chỗ khác. Con ma đó hiện đang vòng vòng trong cái đầm này thôi, chưa có đi xa đâu. Ba người chào từ giả bà cụ rồi ra ngoài. Hiệp ngó quanh quất một hồi rồi hỏi. Vậy là sao ông? Nó không có đây hả? Ông biểu môi. Có chứ. Hồi nãy nó nằm trong mình thằng Lâm. Khi nghe nội nó nói với anh cho phép ông vô gặp thì nó giọt ra. Ông thấy một làn khối đen từ nóc nhà phóng đi mà trở tay không kịp. Cho nên nhất định nó còn lòng vòng ở đây nè. Theo tôi nó sẽ quay về thằng Lâm đó ông ạ. Vì nó nghĩ mình đi rồi thì sẽ không trở lại nữa. Ông cứ đứng coi một chút đi. Tôi cam đoan nó sẽ quay lại đó. Đúng như dự đoán của cụ, khi ba người đi được một đổi, ông Mầm bất ngờ quay lại thì thấy một luồng khói đen từ nóc nhà của Lâm ập xuống. Ông nhanh chóng lướt lại, vung tay phong kín căn nhà. Cụ với Hiệp chạy như bay quay trở lại. Bà cụ chưa ăn xong cối trầu ngơ ngác nhìn hai người. Cụ nói gấp rút. Hồi nãy thấy ông Mầm nó dội ra khỏi xác thằng Lâm. Tụi tôi vừa khuất bóng nó đã nhào trở lại rồi. Chị bình tĩnh đi, coi tụi tôi bắt nó. Có cái gì xảy ra đó, chị cũng đừng có hốt hoảng nghe không. Tôi không để thằng nhỏ bị tổn thương gì đâu. Ông Mầm bước vô kêu lớn. Ra đây mày, thằng phóng chó chết. Bữa nay mày mà thoát khỏi đây, tao kêu mày bằng sư phụ. Phóng trong thân xác của Lâm từ từ đi ra, ngửa cổ lên mà cười. Cái đám này vui thiệt luôn á nghe. Tao đã bỏ qua cho tụi bay, mà tụi bay cứ ngoan cố đòi chết thì tao sẽ tội nguyện cho. Nhưng mà cha con mày chết, còn con Nga để lợi cho tao. Bận này tao khuyến mãi cho nó cái chức chính thê luôn đó, chịu không? Đi đâu tao cũng dắt chính thê đi. Tao có một làng ma của riêng tao à. Dắt mày về đó, cho mày làm ma chủ phu nhân luôn, chịu không Nga? Cụ giận đỏ cả mặt. Còn ông Mầm, xúc phạm đến cụ thì thà xúc phạm ông đi. Ông giận run nhưng cố nén dằn lại, vì sợ nguyên khí bị hao tổn sẽ không trị được nó. Bởi ông chưa biết thực lực của nó như thế nào, tới đâu. Ông ý thức được nó cũng không phải dạng tầm thường, nên ba lần bốn lượt đi đi về về giữa dương gian và âm cảnh. Lại còn giải phóng cả mấy trăm hồn ma dắt theo lập địa bàn riêng của mình. Vì vậy phải nhanh chóng bắt được nó, chứ nếu nó trở lại cái làng ma như nó nói thì sẽ khó khăn gấp trăm lần. Mà làng ma gì vậy chứ? Làm sao có được cái làng ma đó? Diêm Vương bộ hết người quản lý vong hồn rồi hay sao? Nghĩ vậy, ông vung tay phong ấn Lâm để phóng thoát ra mà chụp lấy. Nhưng ôi thôi, không ăn thua gì hắn cả. Lâm cúi gặp người xuống vì cười. Mấy cái trò trẻ con đó đó, nhát được tao hả mày? Hồi nãy do bất ngờ tao mới bị mày chơi. Bây giờ thì tết cả con. Mày bất quá chỉ là thằng mập địch ở cái xóm nghèo heo hút tàn dù. Có bản lĩnh gì mà đối chỗ với cậu Hai Phóng con nhà địa chủ chứ hả? Cụ hừ một tiếng thật lớn, áp cả giọng của hắn. Mày ngon. Vậy thì có giỏi hiện ra, thoát khỏi cái xác phàm này đi, rồi chơi tại đâu với anh Măng mày. Vậy mới có quyền lớn họng ở đây. Cái thứ núp lén trong thân thể người rồi khiêu khích, chỉ biết tụi tao không làm hại xác phàm. Tụi tao chẳng phải là cái thứ như mày, chuyên đi phá làng phá xóm. Sống đã không lợi ích gì, chết lại thành cô hồn ngạ quỷ. Cái thứ như mày chết 80 lần còn không biết hối cải. Bận này vô tay tụi tao thì tan đời mày rồi con. Phóng ngửa cổ, cười tru lên một tràng dài. Tụi bay có bản lãnh gì mà lớn họng vậy? Tao không thích cho bay thấy mặt đó. Cho bay mận gì tao? Cái thời xa xưa, tụi bay vốn thấp cổ bé miệng. Tao chỉ còn chó nói con mèo là tụi bay phải reo lên. Phải rồi, con mèo đó. Phải vậy không? Vì vậy đừng có hòng mà tranh hơn thua với tao, biết chưa? Ông Mầm lấy tay xoa xoa cụm tay mình, cất tiếng cười vang dội, khiến cho bà cụ cũng giật mình. Ngon quá ta. Bộ mày tưởng như vậy là tao không có cách bắt mày phải không? Nè bạn già, giúp tôi cái coi ông. Thuận tay, ông Mầm chồm tới chụp đầu Lâm. Tay kia đấm nhẹ vào thái dương của Lâm. Phóng trong xác Lâm lập tức giọt ra. Cụ bèn vươn đôi tay thiệt dài chộp lấy hắn. Nhưng hắn mạnh quá, hất cụ một cái té nhào. Mai nhờ Hiệp đứng cạnh nhanh tay đỡ lấy. Nhưng chính cụ cũng không biết là do cái chụp của cụ mà phóng đau điếng vội thoát khỏi Lâm. Thân thể Lâm đổ ập xuống đất. Bà cụ trợn mắt ngó trân trân thằng cháu, mà cũng không có đủ sức đứng lên để đỡ nó dậy. Cụ với Hiệp bèn giật Lâm đặt lên giường, rồi nhìn ông Mầm phi thân theo hồn ma của Phóng giọt lên nóc nhà. Cả hai mừng rỡ khi thấy bóng của ông ngu đầu bên cạnh ông Mầm. Cuộc rượt đuổi khuất xa tầm mắt của hai người, cụ mới run run nói với Hiệp. Cái thằng này là cái thứ gì vậy cả? Hai người mà làm hỏng lại nó luôn á, thì cái quả của dương gian này chứ không phải chơi đâu. Sao mà làm hỏng lại chứ cụ? Có ông ngu đầu á là đại diện cho âm cảnh, lẽ nào thúc thủ với một hồn ma sao? Thằng này ném về yêu tinh chứ ma gì nữa. Ông Mầm nói mày không nghe sao? Cỡ như ổng là phải kiếm người hợp vía mới nhập được. Còn cái thằng này á, ai nó cũng lũi vô được. Nó giỏi quá rồi sao cả. Nhưng mà con tin có ông ngu đầu á thì nó chạy không thoát đâu. Thoáng chốc đã thấy hai ông trở lại. Mặt ông Mầm tiêu nghỉu, còn ngu đầu thì hậm hực. Nó lẹ quá xa mạng à, thoát cái mất hình luôn rồi. Cái thằng này nội lực nó dữ quá nghe anh. Nhưng mà không lẽ chịu thua nó hay sao? Tôi đang bận quá, mà hiện giờ đang phân thân nữa, nên chưa đủ sức mạnh trừ nó. anh ở lại đây theo dõi đi. Tôi xong công chuyện rồi sẽ hiện nguyên hình hài mà trở lại hỗ trợ anh. Nhất định phải tém đầu cái thằng này bữa nay, đem về cho đích thân Diêm Vương trừng trị nó. Bận này mà nó không tiêu tùng, tôi làm con hai người luôn. Cụ tuy thông cảm cho ngu đầu, nhưng cũng cất tiếng mỉa mai. Tôi hờn mấy ông dưới âm phủ quá tài à. Mấy ông mà mần không lợi nó, để nó làm trời ở đây là tôi coi thường ông liền đó ngu đầu. Bà chị phải thông cảm cho tôi chứ. Tôi nghe ông bạn già kêu một cái là đương mần nhiệm vụ lập tức phân thân chạy u dìa nè. Vì một người mà chẻ lầm hai nên phép thuật của tôi sao còn nguyên được. Mà hả, bắt ma đâu phải giây lát, lại là cái thằng ma nguy hiểm như vậy. Nó dám trốn khỏi âm phủ, sách theo danh sách, rồi lùa những hồn ma đầu thai và chưa phán tội đi. Không có danh sách, âm phủ đang trối nùi ở dưới đó. Bắt được nó thu hồi danh sách, Diêm Vương mới an tâm, không bị Ngọc Hoàng quở trách. Lập được công này ắt là có khen thưởng lớn. Nhưng mà phải đợi tôi hoàn thành nhiệm vụ cái đã. À, tôi đi nha, anh chị nhớ canh chừng nó. Ông Mầm có vẻ buồn buồn. Nhưng mà bây giờ nó chạy tuốt đâu mất tiêu rồi. Nếu như nó đi vô cái làng ma của nó thì mình biết đâu mà kiếm chứ. Nó chưa có đi đâu, anh chị canh chừng đi. Tôi đi chút xíu là về liền, kéo theo Mã Diện nữa, thách nó chạy đằng trời. Ngu đầu biến mất. Cụ lo lắng nhìn ông. Ông lẽ mình đầu hàng nó sao ông? Đầu hàng sao mà được. Nó tính dắt mũi mình đi lung tung, tôi nhất định không có chịu thua nó đâu. Bị dắt mũi thì chỉ có hai con đường, hoặc là ngoan ngoãn đi theo nó, hoặc là chém đứt sợi dây. Mình đi theo nó sao? Tôi sẽ chém đứt sợi dây đó, cụ hiểu không? Nhưng mà ông rượt nó chạy hoài sao mà bắt được? Nó chạy mà không dám chống trả thì chứng tỏ nó cũng có sợ mình đó. Hay là nó đang bảo vệ cái gì đó của riêng nó, sợ bị bại lộ, như là cái làng ma chẳng hạn. Trị nó xong, tôi còn mò tới cái làng ma của nó nữa kìa. Hay là như vậy nghe ông với cụ. Hôm rồi thầy Thạch có cho số điện thoại á, để con điện nói với thầy tình trạng này, có coi thầy nghĩ sao nghe. Ông Mầm lắc đầu. Thằng này cậu có nước rồi trực diện đối phó với nó thì qua mai. Ông Thạch một nơi nó một ngã trị cách gì được. Thì con hỏi thầy có biện pháp gì không? Cụ hồ hởi gật đầu. Ừ à, thêm một người một ý mà. Con nhớ số điện thoại thì điện cho thầy đi con. Lâm lúc đó đã định hồn lại được và hiểu ra vấn đề, bèn vội vã lên tiếng. Sử dụng điện thoại bàn của con nè, để thầy định vị được cái chỗ này mà nhìn ra. Hiệp mừng rỡ vội điện ngay cho thầy Thạch An Giang. Sau khi nghe Hiệp trình bày xong, thầy nghiêm giọng nói với Hiệp. Bây giờ con thưa lại với ông với cụ là nội nhật ngày nay ông sẽ tới chỗ đó liền. Nếu ông của con có đi đâu cũng để tin lại chỗ này và nhớ quay lại gặp ông nghe chưa. Cái thằng ma này lợi hại à, nó thoát khỏi sự kiểm soát của âm tào địa phủ rồi. Nó đã trở thành một dòng ma biến thái, nếu ép nó quá sẽ xảy ra những chuyện không ngờ được đó. Ông sẽ xuống phối hợp với ông con để bắt nó, giao lại cho ngu đầu Mã Diện. Rất may là cho tới bây giờ nó vẫn chưa có biết được năng lực của nó là bao nhiêu đâu. Hiệp dạ, rồi thuật lại cho mọi người nghe ngay. Hiệp thuật lại cho mọi người nghe. Bà cụ mặt mày xanh chành. Ban nãy đã nói cứng như vậy, chứ bây giờ tận mắt chứng kiến thì bà không thể tưởng tượng ra nổi, nên buộc miệng kêu. Trời ơi, thời buổi bây giờ mà lỡ có cái chuyện động trời động đất vậy hả? Ma cái gì mà lộng hành, tưởng tượng không có ra vậy trời. Cụ Ma nhìn ông Mầm ái ngại. Chuyện gì cũng nhờ ông đó ông Mầm, chứ tôi dở như hạch có mần được cái gì. Thù này mà không trả, tôi tức sao chịu nổi chứ anh Măng. Ông Mầm bổ vai cụ, an ủi. Có tôi để mà cụ lo cái gì. Mình có cái lợi thế hơn nó ở chỗ là mình không bao giờ chết, và mình cũng không có tên với âm phủ luôn. Còn nó hả, nói theo Dương Giang là nó đang bị truy nã đó cụ. Cụ quay sang Hiệp. Mà ma biến thái là ma gì vậy Hiệp? Dạ biến thái mà là để nói những người làm chuyện lệch lạc, không có giống như bình thường, gây ra bao nhiêu nỗi kinh hoàng cho nhân loại á. Thí dụ như giết người hàng loạt, hãm hiếp phụ nữ hàng loạt, hoặc là tệ hại hơn á, quan dâm vô độ với trẻ em nữa đó cụ. Cụ giận đỏ mặt, vung tay chém vào không khí. Mèn ơi, cái thứ đó trời không dung đất không tha. Cái thằng phóng này cũng thuộc loại biến thái rồi đó. Đồ biến thái thiệt mà. Ông Mầm quay sang Hiệp dặn dò. Bây giờ con ở lại đây đi, chờ tin của thầy Thạch. Với lại coi chừng coi thằng đó có quay lại hay không, thì ra hiệu cho ông biết. Để ông với cụ đi kiếm nó một vòng, dù cho nó nhập vô ai ông cũng nhìn ra. Cụ đi theo ông để hỗ trợ. Nó mà thấy cụ dính vô ông thì tức chết. Thế nào cũng để hớ cho mình nhận ra thôi. Gặp nó lần này, ông phải quất một cú chót để mà hút nó. Con yên tâm đi, người ta nói con voi mà đi ngang chỗ nào đó thì chỗ đó thành đường. Tuy nó không sánh được với con voi, nhưng nó tới đâu thì tai bay vạ gió tới đó, nguy hiểm tới chừng nào. Hiệp gật đầu. Ông và cụ chào bà già rồi gửi Hiệp ở lại. Bà cụ nhìn hai người đầy cảm tình, an ủi động viên. Ừ, chú thêm đi đi, tội nghiệp, bắt được thằng ma này cũng phừ râu cá chốt chứ không chơi à. Nhưng mà cụ và ông chưa kịp đi thì đã nghe tiếng cười the thé từ trong miệng của Lâm phát ra. Bà nội, thằng này nói đúng quá. Bắt được tao hả? Chỉ sợ tụi bay đã phờ râu cá chốt rồi đó, mà không có được cái sợi lông chân của tao luôn đó chứ. Thôi được rồi, bữa nay tao quyết định chơi với tụi bay một bữa ra trò nè. Nhưng mà đừng có ép tao ra mặt. Mẹ bà cố tổ cái thằng cha vợ tổng trưởng của tao, chả ác cái gì mà lóc thịt chẻ xương tao ra. Cho nên tao còn có cái thân xác đâu mà hiện hình. Dưới âm phủ cũng không có dòm rõ được mặt tao nữa mà. Bị da thịt một nơi, xương cốt một nẻo, ráp vô nó đâu có khớp. Cho nên tao mới thay hình đổi dạng lia lịa, đi qua đi lỡ trước mặt họ, mà họ có nhận ra đâu. Vậy là tao trốn cái một. Họ biết tao trốn nên đi kiếm bắt gì à. Mấy lần đầu chưa có kinh nghiệm cho nên tao bị dướng thôi. Giờ hả, Tết mà rốc kìa, thì mới bắt được tao. Mày kêu ngu đầu mã diện gì đó lên cũng vô ích thôi. Cái thằng mang mập địch. Thôi tao tính vậy ha. Mày trả con Nga cho tao đi, khuyến mãi thêm con gái của mày nữa. Tao đưa ba đứa bay về làng ma, sống ở đó ung dung cả đời, không bao giờ chết hết. Chịu không? Chịu quá rồi chứ còn gì nữa. Tự nhiên được bất tử ngàn xương mà. Tao tiết lộ cho mày biết một bí mật nè. Sở dĩ tao phải cực khổ lao lách ở đây là để tìm thêm một số hồn ma mới nữa, đem về làng ma để bổ sung thêm cư ma. Chỗ đó tao đương thành lập ban bệ để cai quản đó. Mập địch mày tới đó tao cho làm võ quan. Con gái mày tao phong chức hoa hậu. Con Nga thì là ma chủ phu nhân. Chịu thì theo tao về liền, tao trả lại sự bình yên cho cái địa phương này. Mắt cụ nổi lửa đỏ như muốn thiêu đốt tên phóng đi. Cụ biểu môi khinh rẻ. Mày muốn làm trời ở đâu á, thầy kệ cha mày. Nhưng nếu mà tụi tao biết được mà tìm tới, thì mày coi chừng vạn kiếp bất phục đó. thứ đồ như mày mà muốn cai quản ai? Muốn tụi tao phục tùng mày hả? Ngẫm lại tại sao ông Tổng á, ông trị tội chết mày thê thảm như vậy. Chứng tỏ khi mày còn sống là thứ ác ôn, trời không dung đất không tha. Sống làm người tệ hại, rồi chết đi làm ma hèn kém. Mày nhìn anh Măng kìa mà học hỏi đi. Một chân nhân bất lộ tướng, chứ không phải cái loại biến thái như mày. Nói nhiều với mày tao chỉ hao hơi tổn tiếng thôi. Mày ngon thì thoát ra khỏi thằng Lâm. Hiện cái nguyên hình xấu đẹp gì thì kệ cha mày. Chừng đó đường đường chính chính mà tai đôi với anh Măng đi. Như vậy ít ra mày cũng còn chút sĩ diện. Chứ mày biết thừa tụi tao không phải loại đê tiện như mày, không bao giờ hại tới sắc phạm. Mày hèn mà khốn nạn từ hồi trẻ nít cho tới lớn. Sợ anh Măng như sợ ông bà ông giải cha mày vậy. Cho nên chết rồi, gặp anh Măng chỉ biết trốn vô người khác mà lớn lối thôi. Tao cho mày hay nè, cái thằng khốn chó chết kìa. Mày mà bước ra khỏi thằng Lâm một cái mà mày không bị ảnh túm đầu lợi, tụi tao nhất định cho mày xó mũi dắt theo về làng ma của mày. Cho mày tính sao mày tính. Sao? Ngon tra hùng. Phóng cất tiếng cười khả ốn, khiến cho bà nội của Lâm cũng sững sờ. Cháu của bà chưa bao giờ có cái thái độ và giọng cười ngông cuồng như vậy hết. Tao đã nói là hình hài tao không có nguyên vẹn nên không có hiện ra được. Chứ bộ tao sợ tụi bay hay sợ cái thằng mập địch anh Măng gì của mày hả? Cái con Nga kia. Mày dốc sức vách chó. Mày không hiện ra được thì mần thủ lãnh cai quản cái làng ma ngã nào? Mày ngu từ trong cái bụng con gái mẹ mày ngu ra đó, cho nên tưởng ai cũng ngu như mày hay sao? Mày tin tụi tao thí cái mạng thằng Lâm để bắt mày hay không? Mà chắc mày không biết đâu, bởi vì mày ngu mà. Mày mần sao mà hiểu được anh Măng của tao là thầy lang trăm năm? Anh có thể cứu sống người đã ngưng thở đó nghe mày. Sở dĩ ông Mâm nãy giờ để cụ lớn tiếng chửi Phóng mà không làm gì là để cho cụ trút được nỗi phẫn uất trong lòng trong năm nay. Hơn nữa ông cũng muốn câu giờ để chờ ngu đầu Mã Diện tới và xem bản lĩnh của hắn ta ra sao. Ông nhìn cụ giận dữ chửi mấy câu khác hẳn trước đây cụ chửi người, thì hiểu rằng cụ đang giải tỏa áp lực tâm lý. Muốn nói gì thì nói, không còn giữ thái độ và lựa lời như trước. Đây mới chính là hai Nga mà ông quen biết. Một cô gái ngây thơ hiền lành ngày xưa, hiền lành nhưng không nhu nhược, không sợ và không cho tầng lớp nào áp bức mình. Chính vì vậy cô mới chết tức tử dưới sông Hàm Luông đó thôi. Nhưng mà ông vui, vui lắm. Trái tim nở ra muốn bưng cả lòng ngực khi nghe từ miệng cụ nói anh Măng của tao. Rồi cụ nhắc về ông đầy vẻ tự hào và ngưỡng mộ. Anh Măng của tao. Chỉ bốn từ ngắn ngủi đó thôi mà làm cho ông cảm thấy yêu tha thiết cái cuộc sống này. Yêu quá những ngày bên cụ. Người con gái năm xưa luôn ở trong trái tim ông, dù biết rằng vĩnh viễn không còn gặp lại cô ấy nữa. Ông, thằng mập địch trong mắt của Phóng, là người mà cụ dựa vào. Và ông sẽ mãi mãi bảo vệ cụ, không cho bất cứ một ai xúc phạm cô bạn nhỏ, không cho cô ấy chịu bất cứ một tổn thương nào. Nhưng cụ đã đi xa quá rồi, chưa biết thực lực của nó ra sao, mà cụ tuyên bố sanh rần là nếu thua sẽ theo nó vào làng ma làm tay sai cho nó. Làng ma nhất định ông sẽ đi, nhưng là đi sau khi triệt hạ tên thủ lãnh này. Nghĩ mà mỉa mai cho Diêm Dương, quản lý như thế nào mà để lọt sổ một đứa trời thần như Phóng, rồi còn bị mất bao nhiêu vong linh để cho hắn thao túng. Sai sót này Diêm Dương sẽ chịu trách nhiệm với ai? Rồi như được cụ gợi ý, ông vươn tay ra chụp lấy tóc Lâm, nghịch mạnh về phía mình, lấy cây kim châm cú đâm một nhát thật sâu vào thái dương bên phải của Lâm. Xác phạm Lâm rú lên một tiếng, Phóng lập tức vọt ra ngoài. Nhanh như chớp, ông rút kim ra, lấy tay xoa xoa thái dương của Lâm, rồi rượt theo bóng ma trước. Lâm hoàn toàn tỉnh lại. Cụ đưa mắt nhìn Hiệp, rồi dọt theo ông Mầm. Bà cụ nội của Lâm lắc đầu thán phục. Ghê quá, sống tới tuổi này mới thấy ma với ma đánh nhau. Thằng quỷ kia mần không có lợi ông bà này đâu. Ông ầm dí theo Phóng. Hắn chạy như bay, bỏ ông xa một khúc. Rồi hắn tới khu mã lạng, thoát cái lại biến đi mất dạng. Cụ đuổi kịp ông ầm. Hai người ngơ ngác ngó chung quanh. Ông lắc đầu nói với cụ: "Cái thằng này khó đối phó thiệt chứ không chơi đâu cụ." Nó chạy trốn quen rồi nên nhanh chân phát ấn à. Mà không lẽ mình thúc thủ sao mầm? Thôi tạm thời mình về nhà địa dưới tính cách đi cụ ơi. Chờ ngu đầu với thầy Thạch. Chứ nếu mình canh mà bắt nó đó thì sợ ảnh hưởng tới mấy cái người mà nó nhập vô, tội nghiệt chết luôn. Chứ nói như cụ á, thí một mạng người bắt nó thì tôi bắt cái một rồi. Nhưng mà chỉ sợ là sau đó tôi không cứu được người ta thì nguy. Thí thì để ngu đầu mã diện thí, miễn họ làm ngơ là tôi cứu được người liền. Nhưng mà lỡ mình về rồi á, ở đây nó quay lại mận trời rồi sao? Trước mắt thì nó chưa dám đâu. Nó không đấu lợi tôi, chắc chắn như vậy. Cho nên hở là chạy. Nếu như nó có dỗi là nó chống cự rồi. Vậy sao mình không thừa thắng xông lên đi chứ? Thắng sao được mà thắng cụ. Bây giờ nó trốn biệt nào mình cũng không nhìn ra. Phải chờ thiên lý nhãn của ngu đầu mới môi ra được nó. Nó mà bỏ chạy mình sẽ bọc bốn hướng, cho nó tứ bề thọ địch coi nó thoát đường nào. Bây giờ phải về nghỉ ngơi để hồi phục nguyên khí thôi. Bữa nay tôi phong ấn mấy lần, rượt đuổi mấy lần cũng mệt rồi. Cụ lo lắng nắm lấy tay ông, quan tâm hỏi: Bây giờ anh thấy sao rồi? Ông cảm động cười mà mặt đỏ lựng lên. Không sao. Thà là quấn với nó một chập, chứ cứ chạy chạy về hoài không biết nó ở đâu tôi tức lắm. Tôi cũng không có đoán ra được nó sẽ mần gì tiếp theo. Cụ biết tôi ngu mà. Ngu cái gì mà ngu. Anh khôn trật đời thì có đó. Chân nhân bất lỗ tướng mà. Thôi mình về thì về, ghé rước con Hiệp. Với lại dặn bà nội thằng Lâm á, nếu ông Thạch có tới thì nói mình về địa dưới rồi. Cần gì dặn, con Hiệp điện cho ông nói là ông tới thẳng nhà mình thôi mà. Vậy là Hiệp lại nhờ điện thoại của Lâm để điện cho thầy Thạch, nói là bọn họ đã về địa dứa. Do vậy mà bà cháu của Lâm biết đây là cụ ma địa dứa, cho nên thêm phần nể trọng và tin tưởng hơn. Ba người đủng đỉnh đi bộ về địa dứa. Dù đường xa nhưng ma thì đâu có thấy mệt. Trong lòng họ ai cũng mang một nỗi lo khác nhau. Hiệp lo không biết ông ầm có phải là đối thủ của tên Phóng kia hay không. Cụ lo nếu như đấu không lại hắn thì ba người phải thực hiện đúng lời của cụ hứa, về làng ma làm tay sai cho hắn. Cụ cũng nghĩ như ông, làng ma nhất định sẽ đi, nhưng chỉ đi sau khi bắt được Phóng, để bọn họ như rắn mất đầu, để cụ xem mục đích lập ra cái làng ma của hắn là cái gì. Ông ầm lo vì không biết thực lực của Phóng, nhưng có một điều ông biết rõ là nó cũng lợi hại. Nó đã rơi xuống và bị nhốt ở địa ngục, chịu đủ mọi hình phạt, vậy mà cũng vượt qua được rồi trốn tránh thành công mấy lần. Cuối cùng là dứt luôn đường liên lạc của Diêm Dương với nó. Và ông đã phong ấn Lâm, phong ấn cả căn nhà của Lâm ở, mà nó cũng thoát ra rồi nhập vô, rồi ung dung bỏ chạy, chứng tỏ phong ấn của ông không có tác dụng với nó. Vậy thì sao nó lại không dám hiện nguyên hình mà đối phó với ông? Chuyện này thật khó hiểu mà. Ba người về tới địa dứa thì chiều đã sập xuống, trời chuyển mưa tối sầm cả một vùng. Ở đây cũng lâu rồi, ông đã cùng với bà cháu của cụ trải qua mấy mùa mưa dai dẳng. Ông đã lợp cho họ một mái nhà để tránh nắng tránh mưa. Ông chạnh lòng khi nghĩ đến không có ông, cụ đã chịu mưa nắng bão bùng như thế nào. Ôi thật là tội nghiệp cho thân con gái, nắng mưa sương dầu dãi ngoài trời cả trăm năm. Nhưng an ủi một điều là nhờ vậy, cụ đã hấp thu linh khí của trời đất, bây giờ không bùa phép nào có thể xâm nhập được. Ba người nằm xuống, gác tay lên trán mà thở dài. Hiệp nghĩ mà cảm kích ông bà. Do tánh tình nhân hậu thấy chuyện bất bình không thể ngồi yên mới vướng vào những rắc rối phiền toái như vậy. Chứ nếu ông bà cứ mặc kệ chuyện đời, sống ung dung vui vẻ, hưởng thụ những ngày tháng làm ma an nhàn, hoặc giải quyết bức xúc cho người phàm thôi, thì việc chi mà lại lo lắng như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Phóng là kẻ thù số một trong đời của cụ. Gặp hắn làm mưa làm gió, tác yêu tác quái ở đây, sao cụ nhịn cho được chứ. Tỷ dụ như cô gặp tên Quang, cô có đồng ý bỏ qua cho hắn hay không? Hiệp nghe tiếng ông thở dài, rồi vui mừng khi nghe cái giọng ồm ồm của Ngưu Đầu. Cái gì mà thở dài náo ruột vậy bạn già? Mần không lợi nó ha. Ông ngồi bật dậy, cụ và Hiệp cũng bật dậy theo. Ai nấy đều hớn hở vui mừng khi thấy Ngưu Đầu Mã Diện ngồi trong ngóc bên cạnh ông Mầm. Mã Diện ngó quanh căn nhà của ông, cười cười nhúng nhúng đôi vai. Ba người ở trong cái chòi tùm húm vậy đó hả? Chật chội thế một. Ông lăn một vòng là đúng anh ảnh con người ta rồi đó cha nội. Ông Mầm thấy hai ông bạn già có mặt, cảm thấy mình mạnh như thành đồng vách sắt, cho nên cất tiếng cười hào sảng vang dội cả địa dứa. Ông bà ta nói đó, ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Đó, về đây là tụi tôi ngủ, muốn chơi ra lộ ngồi chơi, muốn ăn thì vô tiệm vô quán ăn. Ngắm lại cái đời mần ma đó, coi bộ nó sướng hơn mần người hai ông mày. Hồi mần người á, nghèo chết mẹ, tình xấu hổ. Đã nghèo rồi mà cái thân bự hơn người ta, quần áo dài dép gì cũng không có kích cỡ để mà bận. Má tôi bà phải da chằn da đụp. Tôi quanh năm suốt tháng lội bùn, chân cắn phèn không. Lại gặp mùa mưa ta nói trùng nó đóng tùm lum ngoài sân ngoài vòng. Nó mà ăn vô mấy cái ngón chân ta nói ngứa bà cố luôn đó. Mà gái thì đã ôi thôi luôn nghe hai ông. Tôi là bị nhiều nhất sớm, bị tôi đâu có mang dép. Thằng em tôi nó mần bài thơ ghẹo tôi, mà tôi nhớ hoài tới giờ nè. Để tôi đọc cho mấy người nghe ha. Tất cả vỗ tay đôm đớp. Cụ ôm hai đầu gối, nghiêng qua nhìn ông. Cụ đã từng chứng kiến ông vừa nói chuyện, vừa gãi sồn sột mấy cái kẻ chân, rồi ngón chân bị trùng ăn, gãi rách thịt sưng vung lên. Vậy mà bữa sau, ông vẫn lội ruộng ào ào. Nghèo mà, đâu có cho phép mình ở không để dưỡng chứ. Hiệp hối. Đọc thơ đi ông. Ông tặng hắn mấy cái, rồi nghiêng mặt để nhớ. Xong rồi ông đọc. Đêm trăng trở, một mình hiu quạnh. Trời nực giông mà lạnh co trò. Cuộn tròn nằm kiểu trò co, để thò tai gãi bằng giò trùng ăn. Có khi ngứa phải chân mình chịu, chưa vợ con khóc miếu với ai. Chỉ mong qua hết đêm dài, nấu thầu nước muối ngầm hai cái giò. Tại cái bữa thập thò ngoài ruộng, thấy con cá nằm cuộn trong hang. Xuống mương định bắt tặng nàng, bị con cua kẹp la làng hết thân. Khóc sướt mướt trần trần than khổ, mà quên đang đứng chỗ đầy trùng. Về nhà hai cẳng sưng dung, cả chân vô chiếu vô mùng đã ghê. Hiệp cười lăn mấy vòng. Ngưu Đầu Mã Diện vừa cười vừa vỗ vai ông bơm bớp. Cụ cũng cười. Nghe là tôi biết thằng tre nó mận chứ đâu. Nhà ông có thằng tre là nó xéo sắc, mà nó khôn trật đời á. Bị nó lớn thành tre, còn tôi cứ mang hoài mà cụ. Hồi đó tôi bị mũ trùng ăn hà rầm, mà công nhận cái đó nó gãi chân mình, nó đã ngứa kỳ cục luôn. Gãi cho rách thịt cái ngâm vô thau nước muối, thọt cắn vô. Trời đất mẹ ơi nó rác. Hết nói nổi rồi mà cái chân đỏ lợm đỏ lưỡng luôn đó. Lâu lắm rồi, không có được cái cảm giác đó nữa. Hồi trưa này ở ngay cái đầm gần nhà bà trời ơi đó, tôi thấy trùng nó đóng dùng dùng lên. Ta nói muốn tháo dài ra để cái chừng vô một cái cho nó ăn, về gái cho đã ghê nơi đó. Cụ cười ha hả, chồm tới đánh vô tai ông. Cha nội sao khe ghê vậy. Rồi về đây không có chỗ nấu nước muối cho ông ngâm chân nào. Thôi đừng có rửng mỡ nữa, lo giải quyết cái vụ thằng cu hồn cắt đáng kia đi. Hai ông ngu mã không có rảnh mà ở với mình hoài. Bây giờ mấy ông có kế hoạch bắt được nó chưa? Ngu đầu nghiêm mặt, giọng nói âm vang như sấm rền. Tôi điều tra rồi. Cái thằng này thân hình của nó còn bị nhốt ở trong địa ngục. Nó nằm im thinh thích qua mặt đám cai ngục. Nhưng mà cái hồn của nó đã thoát ra rồi. Nếu không hút được hồn nó về thì cái xác ở dưới cũng chẳng có tác dụng gì hết. Bởi sự thật thì khi nó bị giết, thịt xương của nó bị phân ra thành từng mảnh. Cha vợ nó đem quăng mỗi nơi một chút mà. Cái khung sườn còn dính thịt, ổng quăng xuống đồng bằng, cho thà quả mẫu. Người nhà của nó phải đi tìm gom nhặt mà ghép thành. Tuy vậy khi đem chôn vẫn còn thiếu đó. Với thi thể như vậy thì nó luôn tỏ ra yếu ớt, chịu hình phạt vài lần là nằm bẹp. Nó trá hình hay lắm, và cũng không biết dùng cách gì mà nó cứ trốn lên trần gian hoài. Bị bắt về lần nào cái xác cũng yếu thêm một chút hết. Vậy mà cuối cùng nó bỏ lại cái xác không chút giá trị. Vậy nó lén lên đây tạo thành một hình hài mới, nhưng mà có lẽ chưa xong đã bị anh đây phát hiện. Diêm Vương đang phát lệnh truy nã nó. Tất cả ngu đầu mã diện lên đây, ai gặp cũng có thể bắt về. Nhưng mà cũng đã nhiều người tới bắt mà không bắt được nó đó. Nó chạy như sóc, bay như chim. Bởi vì nó chỉ có hồn phách chứ không có nguyên dáng, nên người nó nhẹ tên à. Dù chưa xác định được nó tài phép bao nhiêu, nhưng mà khó bắt trần thân. Diêm Vương cho phép tu với mã diện ở lại, chừng nào bắt được mới về. Dùng cách nào cũng được. Vì nghe nói nó còn sở hữu một làng ma ở đâu đó mà nó giấu kỹ lắm. Các thổ địa trấn giữ khắp nơi cũng chưa phát hiện ra. Tất nhiên là tụi tôi giấu biệt gia đình địa dứa của anh. Chứ nếu mà lỡ miệng nói ra đó, thì đợt này bắt cái thằng này không chừng bắt luôn anh chị về dưới đó. Trời đất ơi, ghê vậy sao? Một mình nó mà kinh động cả âm tàu địa phủ. Phải huy động người bắt nó lận ha. Vậy không biết hành tung cố định của nó thôi. Chứ nó mà để tụi tôi gặp thì có chạy đằng trời. Nhưng mà anh có thiên lý nhãn nhìn được nó đang ở đâu mà. Đúng rồi. Vậy nên lần này là nhiệm vụ của bọn tôi. Trước thì là tôi hỗ trợ anh chị, bây giờ tới lượt anh chị hỗ trợ tôi. Cụ sang sái đứng dậy. Vậy mình đi liền đi. Giờ này là giờ tụi nó hoạt động nè. Nhưng mà tôi có một yêu cầu. Khi bắt được nó rồi á, hai ông cho phép tôi xử nó trước đi, rồi hãy giải về âm cảnh nha. Ngưu đầu trợn mắt. Bà không sợ nó về dưới tố cáo là ông bà vẫn còn ở dương gian sao? Không sợ. Có hai ông binh vực tụi tôi rồi, còn sợ gì nữa chứ? Ngưu đầu mã diện cười xòa. Bọn họ chuẩn bị lên đường thì có tiếng xe đậu ngoài lộ. Thầy Thạch tréo vang. Cụ địa dứa ơi, bà Thạch tới rồi nè. Ông Mầm, cụ Ma với Hiệp mừng rỡ. Tất cả những người có mặt trừ cụ đều nhanh chóng tàn hình, cùng ra lộ đón thầy Thạch. Cửa xe mở ra, nhưng thầy vẫn ngồi trên xe. Cụ bước tới bắt tay và niềm nở. Đang chuẩn bị đi kiếm nó thì thầy tới thật đúng lúc. Chúng ta cùng đi nha. Thầy Thạch nhìn vô địa dứa. Sau một hồi quan sát, thầy cất lời. Chờ thầy cho người bảo vệ cái nơi cư ngụ của cụ đã. thầy thấy có nhiều chỗ lá dứa bị cắt lõm chõm. Không biết là họ có ý gì mà cắt lá dứa nhiều vậy. Chắc là cụ đi hoài nên không để ý. Nhưng sao ông không nhận ra vậy cả? Ông mệt đó thầy. Mỗi lần đi về tới là tôi rút vô trong đìa, đâu có để ý chung quanh đâu. Nếu cứ cái đà này, có ngày họ dọn sạch đìa dứa cho mọi người ở đâu? Thôi chuyện đó để trị xong con yêu này rồi tính. Bây giờ thầy gửi lại đây một đạo bùa bảo vệ nơi ăn chúng ở của cụ, vậy thì ông mới yên tâm mà săn đuổi thằng quỷ kia. Thầy Thạch móc trong giỏ ra một đạo bùa, vuốt ve lên mặt nó vài cái rồi ngọt ngào nói: Nè, ở lại đây dòm ngó chỗ này, không cho người ta tới phá phách nghe con. Ông đi bắt thằng yêu kia rồi ông dắt về, không có bỏ con lợi đâu. Nói xong, thầy quăng tờ giấy lên không trung. Tự nhiên đạo bùa mờ dần, rồi tỏa ra một làn khói trắng thật lớn, như người ta đốt rơm khô giữa đồng trống. Làn khói đó bao phủ địa dứa, tạo thành một lớp sương mù bọc cả khu lại. Ngưu Đầu Mã Diện và ông Ầm kinh hãi dương mắt nhìn thầy Thạch bằng ánh nhìn đầy ngưỡng mộ và tin tưởng. Xong rồi ba người đìa dứa lên xe đi cùng với thầy Thạch. Ngưu Mã Đằng Vân giá bỏ chạy theo. Tài xế có lẽ đã quá quen với cảnh trừ yêu diệt ma của thầy nên từ đầu đến cuối không nói một lời. Tới khu Mã Lạng, Ngưu Mã dùng thiên lý nhãn để tìm tên Phóng, phát hiện ra dông của hắn đang ở gần đầm cỏ cạnh nhà bà cháu của Lâm, đang phóng vút qua nhà Lâm. Cụ Ma buộc miệng kêu: Sao cái thằng chó chết đó cứ lẩn quẩn ở chỗ bà cụ hoài vậy? Lẽ nào nó mê vợ thằng Lâm? Bận này phải kêu thằng Lâm dắt vợ nó đi nơi khác, chứ có ngại tiêu đợi với nó hay sao? Ngưu Đầu cười: Chị yên tâm đi, qua ngày hôm nay nó vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Lực lượng mình bị nhiêu đây mà không làm lại nó thì nó bá chủ trần gian rồi. Ông Ầm hưng phấn cười ầm ầm: Bận này mình quất cú chót cho nó thua xiển niễn, tâm phục khẩu phục mới được nghe bạn già. Tôi dù dở như hạch nhưng mà anh sai đâu tôi đánh đó, bắt được thằng này tống về địa ngục cho Diêm Vương băm dặm nó ra mới ưng cái bụng của tôi. Vậy là họ quay lại cái đầm cỏ cạnh nhà bà cụ trời ơi. Cuộc chiến giữa ma với ma, Hiệp không đủ bản lĩnh để tham gia, đành phải ngồi ngoài xe với tài xế có sự bảo vệ của thầy Ba Thạch. Thầy được đặt ngồi trên xe lăn trấn giữ cửa chính. Ngưu Đầu Mã Diện với ông Ầm mỗi người một hướng, còn cụ ung dung đi vô nhà Lâm. Lúc ấy khoảng hơn 19 giờ, nghĩa là 7 giờ tối. Bà cháu Lâm đã đóng cửa nhưng đèn vẫn còn sáng. Cụ quên hỏi nội Lâm thứ mấy cho nên gõ cửa nhẹ nhẹ rồi khẽ kêu: Lâm ơi, mở cửa cho bà. Bà hồi xế đây nè, bà cùng nhiều người tới bắt ma đó. Bà nội nghe vậy thì vừa mừng vừa lo, lập cập kêu Lâm: Nè nè nè Lâm ơi, mở cửa cho họ không con? Lu bu vậy á, bà sợ thằng ma đó nó quậy con quá. Nó nhập vô mình con hai lần rồi, ghê quá. Lâm vội vã bước ra cửa, anh nói với bà: Phải nhờ bắt nó nội ơi, chứ cứ để về hoài á, không có làm ăn được chi hết. Cửa mở, chỉ có một mình cụ Ma bước vô. Bà nội nhìn giáo giác rồi hỏi: Ủa chứ mấy người kia đâu? Cụ chưa kịp trả lời thì Lâm đã nắm lấy áo của cụ, cất giọng cười khả ấu: Hôm nay em tới nạp mạng cho qua phải không? Tốt, chứ em đừng có hy vọng cái đám kia động được vô qua. Diêm Vương chưa chắc thu phục qua được, chứ nói chị mấy đứa cóc ké này. Mà nếu em không muốn cái thằng mập địch đó lãng giảng thì qua cũng toại nguyện cho em. Bây giờ qua dắt em về làng ma, cho em làm ma chủ phu nhân hen. Bỏ quách cái thằng mập địch vô tích sự kia đi, nó chỉ được cái sách dép cho em thôi, chứ sao xứng với em được, phải không? Bà nội hồn phi phách tán. Vợ của Lâm thụp thò sau lưng bà. Lâm chồm tới nắm tóc chị lôi ra. Tao dắt mày theo luôn. Chỗ của tao cũng cần có người sống để tới lui trần gian cung cấp thông tin chứ. Vợ Lâm giãy giụa không thoát ra được. Cụ tức giận đánh thật mạnh vô tai Lâm rồi rít lên. Thằng phóng chó đẻ, mày ngon thì động vô tao nè. Tao không có sợ mày. Mắc cái gì mày cứ kiếm cái đứa hiền lành mà lợi dụng vậy chứ? Tao thề với mày đó, giết mày xong thì tao cũng phá nát cái làng ma của mày, trả những vong hồn đó về địa phủ cho Diêm Vương định đoạt. Còn mày, bữa nay mày có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tao đâu. Lâm, à không, Phóng bất ngờ vì cú đánh của cụ. Hắn ngẩn ra một chút rồi ngửa cổ lên mà cười ngất ngây. Mạnh miệng dữ. Em biết em hiện giờ đang ở cái thế nào không mà làm bà trời vậy? Em biết Qua có thừa khả năng đưa em đi. Qua đã hứa sẽ cho em làm chính thê rồi, mà em còn chưa vừa bụng hay sao nè? Cụ lại vươn cánh tay giả bóp vô mặt Lâm mà gầm lên. Cầm miệng, cái đồ phách chó, cái thứ quân tàn ác đến độ bị cha vợ phanh thây, xương thịt bị diều tha quả mấu. Tao đã hiểu vì sao mày không có hình hài mà luôn lợi dụng thân xác của người khác rồi. Bởi vì thi thể của mày nằm dưới mộ, thiếu tai thiếu chân, thiếu xương thiếu thịt, mày vạn kiếp không thể luân hồi mà mãi mãi bị chôn thay dưới địa ngục đó. Nhưng mà cái bản tính chó má của mày không chịu an phận, trốn lên dương gian được. Sao không cho mình cơ hội làm người tốt đi, mà lại đi mận những chuyện thương thiên hại lý? Trời đất nào dung thứ cho mày chứ hả cái thằng kia? Ê, trời trời trời trời, đau nghe mày. Đàn bà con gái gì mà quýnh đau thế mụ nội à? Mà sao mày lắm lời quá. Mày biết nhiều như vậy thì tao sẽ cho mày biết luôn. Cái thầy đó tao bỏ rồi. Bây giờ dưới âm phủ không còn dấu vết gì của tao nữa. Cho nên đừng tưởng có hai thằng ngu đầu mã diện là tao ngán nha. Không có nói nhiều nữa. Bây giờ hỏi có theo tao hay là không nè. Được, tao sẽ theo mày. Nhưng khi về nơi đó, mày phải kêu tao bằng má, chịu mọi sự sai khiến của tao. Bây giờ nghe má biểu nè con, lập tức thoát khỏi thằng Lâm mà ra ngoài đấu với má một trận nè. Mạnh thắng yếu thua phải phân định rạch ròi chứ. Mày ăn nói mạnh bạo quá ha. Ờ được, thỏa thuận vậy đi. Mày thua thì theo tao về làng ma, tao thua thì rút ra khỏi địa bàn này, được chưa? Chưa. Mày thua thì phải khai làng ma đó ở đâu. Mày tự tin lắm mà, không sợ anh Măng chẳng lẽ sợ tao sao? Được, tao đồng ý điều kiện với mày. Quân tử nhất ngôn nghe mày. Cụ cười mỉm, hất mặt nhìn hắn. Lên nóc nhà quýnh mày, không có quýnh ở đây trước mặt người phàm. Dứt lời, cụ bay dèo xuyên qua mái tôn lên đứng sừng sững ở trên. Tên Phóng cũng giọt theo. Hắn vừa lên tới nơi đã thấy ông Ầm chần dần ở đó từ lúc nào. Không chút lo sợ, Phóng ngửa cổ cười the thé. Tưởng mày cầu diện ai, té ra là thằng mập địch đó. Nó mận được gì tao? Ông Ầm cười gằn. Mày ấy mày không có thân xác thì tao không làm gì được mày sao? Sai rồi con. Bữa nay mày sẽ biết như thế nào là quả báo nhãn tiền và tứ bề thọ địch nè. Mày chạy lên trời hay xuống âm phủ đều không thoát, huống chi là nơi dương thế này. Phóng nghinh mặt. Tao thách ông thách cha mày chạm được tới tao đó. Trời ơi, mày đã từng xuống âm tàu địa phủ chưa? Chưa. Mày biết mặt Diêm Vương phán quan sao chưa? Chưa luôn. Mày có vượt ngục lần nào chưa? Chắc chắn là chưa. Mày chưa từng biết cái con khỉ khô gì hết á. tao đây nè, ông cố tổ của mày nè, chuyện gì tao cũng trải qua hết rồi, mày lấy cái gì mà so sánh với tao hả cái thằng mập địch? Ông Mầm cười bang. Giỏi quá hả? Mày kể nghe quai phong vậy, nhưng mà những điều mày gặp và mày làm thì có năn nỉ tao cũng không có thèm đâu. Bữa nay tụi tao sẽ trừng trị mày, sẽ để cho mày chống cự tới phờ râu cá chốt, rồi mới quất mày một đòn chí mạng. Mày ham con Nga lắm chứ gì? Mày muốn cổ về làm áp trại phu nhân cho mày hả? Cái thằng tà giáo. Hỉnh mỏ đi con. Mày chạm vào Nga thì việc đầu tiên là bước qua xác tao nè. Mà tao nói cho mày biết một điều, tao bất tử đó nghe mày. Cậu bước lại gần ông Mầm, cặp tay ông cố tình khiêu khích phóng. Nói làm khỉ gì với cái thứ nặng dàm nó anh Măng. Chơi bắn tùng luôn đi anh. Cột đầu nó lợi, giải về địa ngục, cho nó thiên thu âm hồn bất tán, không còn hại ai được nữa. Được, ngày tàn của nó là bữa nay. Cụ xây ra để tôi bắt nó. Cụ Ma giặt qua một bên. Ông Mầm nhanh như chớp lao tới túm đầu phóng. Nhưng lạ chưa, hắn nhào vô người ông rồi lướt qua như không, còn làm cho ông chao đảo một chút. Ông đang ngạc nhiên chưa kịp định thần thì hắn ta vội chụp lấy cụ. Cụ lách người qua một bên, giả thẳng vô đầu hắn. Tên phóng lảo đảo vì bất ngờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ là cụ lại có sức mạnh lớn hơn ông Mầm. Để kiểm tra lần nữa, hắn lao vào người cụ thì lập tức bị đẩy bật ra ngoài. Bên trong cụ như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến cho hắn không sao tiếp cận được. Hắn hoàn toàn không thể hiểu, và cụ cũng không hiểu. Chỉ có ông Ầm biết là do cụ đã sống ngoài địa dứa mưa nắng suốt trăm năm, hấp thu đủ tinh túy của trời đất, cho nên cơ thể có một nguồn sinh lực mà khó có ai sở hữu được. Rồi ông bỗng cảm thấy trong người mình mạnh mẽ vô cùng. Ông vươn tay chụp lấy phóng. Cái chụp quá mạnh, và do hắn ta quá xem thường địch thủ, cho nên bị lực của bàn tay ông ụp xuống đầu. Phóng kinh hồn bạc vía, giờ ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng đi. Nhưng lạ chưa, hắn vừa thoát khỏi cụ và ông Ầm thì vẫn trên nóc nhà của Lâm. Đầu trà quá chừng Ngu Đầu Mã Diện đang xông lại bịt kính bốn bên, không cho hắn tẩu thoát. Tiếng la ó, tiếng gầm thét vang động, nhưng may mắn là không một ai nghe thấy. Chỉ thấy từ căn nhà của Lâm lan trọng ra bốn bên một màn sương mù dày đặc phủ kín cả một vùng. Mà cũng lạ lắm, màn sương có nhiều màu: đen, trắng, vàng, cam, hồng, tím, tía, vừa u ám vừa rực rỡ, thật khó diễn tả. Tưởng với lực lượng hùng hậu thì sẽ dễ dàng tóm gọn được phóng, nhưng quả thật hắn đã vượt xa suy tính của Ngu Mã. Và chính vì sợ hắn chạy thoát, cho nên hai người đã dùng thuật phân thân biến ra nhiều Ngu Mã để phục kích, mà nghĩ rằng hắn không nhìn ra được đâu thật đâu giả. Tên phóng nguy hiểm hơn họ tưởng tượng nhiều. Hắn trống trơ trống trất trước pháp thuật của ba người, và cũng không chống trả những cú đấm hay những làn khối tung ra từ Ngu Mã và ông Ầm. Hắn chỉ chạy trốn với sự rượt đuổi của cụ Ma Đi Dứa. Mà cụ, với sự căm hận ấp ủ triền miên qua trăm năm, tưởng đã quên, nhưng hôm nay có cơ hội báo thù thì sức mạnh như từ đâu trào vào cơ thể của cụ. Cụ đánh phát nào dính phát đó, phóng say sẩm mặt mày, bèn xuyên qua người ông Ầm để tìm cửa thoát. Vượt khỏi vòng vây hãm, phóng gầm lên. Tụi bay chờ đó, tao không buông tha cho tụi bay đâu. Nhóm Ngu Mã thất kinh, nhưng chưa kịp thúc thủ thì tiếng của thầy Thạch rền vang như sấm. Để nó cho tôi. Lúc này bà con hàng xóm và những người đi đường đã đứng chật dưới lộ. Thật ra họ cũng không thấy gì, chỉ thấy một vùng ánh sáng lạ lẫm trên nóc nhà của Lâm cứ chuyển màu liên tục, cho nên hiếu kỳ bu lại coi. Chừng nghe tiếng của thầy Thạch và nhìn ông cầm cái hồ lô rất xưa nghiêng về phía đó, cho hét lớn: Trần Phóng, vào đây ngay. Lạ chưa, một luồng khói đen cuồn cuộn như không bao giờ dứt xoáy mạnh mấy vòng rồi ngoan ngoãn chui vô cái hồ lô của thầy Thạch. Ông nhanh tay đẩy nắp lại, rồi dán lên đó một đạo bùa. Xong rồi cầm lắc lắc mà kêu: "Xong rồi, tôi nhốt nó vô đây rồi đó." Những ngu đầu mã diện do phép phân thân biến mất. Bốn người từ nóc nhà bay xuống, nhưng chỉ có cụ ma và ông ầm hiện ra thành người. Ngu đầu nói với thầy Thạch: "Giao nó cho tôi đi, tôi đưa về cho Diêm Vương xử nó." Thầy Thạch nghiêm mặt nói: "Tất nhiên là tôi sẽ giao, nhưng mà các ông dưới đó nên trông chừng nó cho cẩn thận. Mà tôi nghĩ khi về dưới dạch tội nó xong, các người nên làm cho hồn phách của nó tiêu tan đi, chứ để rộng lại đó, có ngại nó cũng thoát ra. Lần sau thần tiên cũng không bắt được đâu. Rõ ràng hôm nay hai ông thần chết bó tay với nó rồi đó." Cụ cảm kích ôm cổ thầy Thạch: "Thầy giỏi quá, giỏi rồi. Ba người này không bắt được nó, mà thầy hô một tiếng là nhốt được nó liền." Thầy cười kha kha: "Không phải vậy, là do nguyên khí của nó bị hao tổn khi cụ và ông đây quýnh nó đó. Nó phải bị những hồn ma là cùng đồng loại với nó đánh thì mới trúng được, chứ như hai tử thần này không có chạm được vô nó đâu. Thầy ngồi đây theo dõi suốt mà, cảm thấy đến lúc nên mới thu phục được. Chứ như khi mới đến, nó đang mạnh với tự tin, thì dù bùa của thầy có mạnh cách mấy cũng không có dù nó được. Như cụ và ông đây thì bùa chú nào mà xâm nhập cho được chứ?" Thầy Thạch giao cái hồ lô cho ngu đầu. Cụ chặn lại: "Khoan, để tôi chửi nó vài câu đã." Rồi cụ trở giọng gầm gừ trên miệng hồ lô: "Ê cái thằng biến thái kìa, ở trong cái hồ lô chật hẹp chắc ấm hỉnh hả con? Mày thua rồi, thực hiện lời hứa với tao đi chứ." Có tiếng của hắn từ trong hồ lô vọng ra: "Mày nấu với thằng thầy pháp đó thả tao ra, tao đổi mạng tao với cái làng ma, chịu không?" Thầy Thạch cười gằn: "Làng ma thì mày phải chỉ, còn mạng mày cũng phải chấm dứt." Hắn cười ha hả trong hồ lô: "Mất tao đó hả? Mất một thằng phóng thì sẽ có cả trăm thằng phóng khác coi tụi bay đối phó ra sao. Bọn nó còn lợi hại hơn tao gấp trăm lần kìa. Sở dĩ chúng chưa xuất hiện là còn có tao ở đây. Tao đi rồi, coi cái cảnh dương gian này ra sao thì biết." Cụ vỗ vô hồ lô mà nhìn thầy Thạch: "Có cách nào làm cho nó tan nát hồn phách mà không hồi phục được không vậy thầy?" Thầy Thạch gật đầu: "Có chứ. Thầy vừa mới giăng chồng lên một đạo bùa. Đạo bùa thứ nhất nhốt nó vô trong đó là đủ để cho nó không thoát ra được rồi. Đạo bùa thứ hai là nếu nó không thực sự hối cải, chỉ cần lắc bãi vòng là trong đó sẽ không còn gì. Trần Phóng sẽ vĩnh viễn biến mất, không còn dấu vết." Cụ vui mừng nói với ngu đồng: "Thằng này chết vẫn không hối cải. Hai anh ngu mã, nếu bây giờ nó khai ra đó, thì khi về dưới hai anh để phán quan xét xử nó. Còn nếu nó ngoan cố mà câm họng chó, thì trước khi phán xử, hai anh hãy làm theo lời thầy Thạch, cho nó tan hồn lạc phách đi, vĩnh viễn không còn một chút gì trên dương gian hay địa phủ nha." Tất nhiên rồi. Trần Phóng trong hồ lô la lên thất thanh: "Nếu tao khai, tụi bay thả tao ra tức thì không?" Thầy Thạch nháy mắt với bốn người rồi cất tiếng dõng dạc: "Được, mi khai đi, rồi ta sẽ giăng thêm một đạo bùa với đích hồ lô. Khi mà Diêm Vương phán tội thì mi tự sẽ có đường thoát." Tin mày được không chứ? Tin hay không tùy mày thôi. Mà mày cũng đừng quên, Ngưu đầu mã diện có con mắt thiên lý, nhìn ra làng ma của mày không được sao? Là thầy đây muốn cho mày cơ hội sám hối đó thôi. Mày là người lớn thì nói phải giữ lời được đó. Được, dán đạo bộ cho đích hồ lô đi, rồi tao chỉ làng ma cho. Nhưng mà tao cũng nói trước để tụi bay định liệu, vô đó thì dễ nhưng mà ra không có dễ đâu nha. Đừng có tưởng ngon ăn mà xấu rớ đó. Thầy Thạch vỗ cái bẹp vô đích hồ lô. Rồi đó, mày khai nhanh lên. Nó ở rừng nước của bãi bùng, chỗ đó rộng lớn mênh mông, nên đố cha tụi bay tìm ra đó. Thầy Thạch mỉm cười, Ngu đầu gật gật ra dấu là biết nơi đó. Thầy giao hồ lô cho Ngu Mã. Cụ cốc cốc hai ba cái lên hồ lô, rồi cất tiếng cười lớn. Trần Phong mà, cuối cùng tao cũng trả được thù rồi. Thật không uổng cái kiếp làm ma này của tao. Mày đáng đời lắm, sống chẳng ra người, chết chẳng ra ma. Ngu đầu mã diện nhận hồ lô, chào ba người rồi biến mất. Dân chúng nghe thấy và biết chuyện, cũng cùng nhau hoan hô ba người rùm trời đất. Rồi thì phái đoàn tất tả trở về địa dứa thân yêu. Có những vết thương cứ ngỡ như không nhắc đến thì sẽ không còn đau nữa. Có những người ngỡ như không gặp thì sẽ quên đi. Nhưng cũng có những điều như dặm trong tim, nhích đến một chút sẽ đau một chút, chạm đến nhiều hơn sẽ khiến cho quả tim nứt toát ra tan tành. Hắn vẫn như vậy, trác tán vô nghị. Hắn vẫn như vậy, dâm dục vô độ. Hắn vẫn như vậy, khốn nạn vô cùng. Dù cảm thấy có lỗi với những người bị tên Phóng chó chết hại, nhưng ông ầm biết ơn vì điều đó. Hắn đã không thay đổi, dẫu cho qua bao nhiêu năm, để ông có thể cùng Nga ghét hắn, cùng căm thù hắn, truy bắt hắn. Một phần cho những người hiền lành khác được an toàn, một phần để cho người bạn của ông có thể buông đi nỗi hận chất chứa ở trong lòng. Ông nhìn Nga, cũng như ông, cho rằng mình chấp nhận buông xuôi chuyện bản thân rồi. Nhưng khi bắt được Phóng, được mắng chửi vào mặt hắn những lời uất ức đã chôn kín suốt trăm năm, được đưa hắn về đúng cái nơi mà hắn đáng phải ở đó, ông biết chắc chắn rằng cô sẽ nhận ra. Giống dĩ trong lòng không hề buông xuôi như thế, giống dĩ trong những mưu cầu bé nhỏ của mình, việc được trả mối thù ngày xưa vẫn luôn hiện hữu. Nhìn qua ông, mỉm cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Bây giờ người trước mặt ông không còn là Nga của ngày xưa, mà là cụ ma đã qua trăm năm ông vô cùng trân trọng. Nhưng cũng không phải là cụ ma của những ngày trước, cứ chôn sâu khát vọng và nỗi hận của bản thân ở trong lòng, trùm trong lớp áo đi giúp người khác để cho họ không gặp hoàn cảnh giống như mình, mà là một Nga cảm thấy hạnh phúc vì đã thoát khỏi một trong những tâm ma cứ ngỡ chẳng bao giờ gỡ được. Và dù cụ ra sao, dù cụ như thế nào, ông đều quý thương yêu mến. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ 8 Đối đầu oan gia kiếp trước của series Cụ Ma Địa Dứa của nhà văn Lê Nguyệt. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.